Chương 4131 ngắm sao. Lăng Hàn tìm được Chỉ Mộng Hàm, nói với nàng một chút tình huống. Chỉ có đem linh đồ học xong, mới có thể chân tránh nắm giữ loại này cao tầng thứ năng lượng. Hóa thành một loại bản năng. Không lại bởi vì trí nhớ bị chém tới mà không cách nào vận dụng. Này thì khó rồi. Bởi vì Chỉ Mộng Hàm tỷ muội cũng đã tu luyện 9 loại cửu tinh cao tầng thứ năng lượng. Không cách nào nữa tu tập càng nhiều nữa đỉnh cấp linh đồ. Đây là thiên địa hạn chế. Liền tổ vương cũng không có thể ngoại lệ. Không có cách nào, các nàng cũng chỉ có thể nhập bảo sơn mà về tay không rồi. Lăng Hàn bắt đầu nghiên cứu hàn băng linh đồ. Này đồng dạng là cửu tinh cấp bậc linh đồ. Là hắn hiện tại rất thứ cần thiết nhất. Quả nhiên coi như là chỉ là hướng về phía này hai chương linh đồ, chuyến này cũng tới đáng giá. Lăng Hàn, Đại Hắc Cầu, Tống Lam cũng bắt đầu tu luyện hàn băng linh đồ. Mà Chỉ Mộng Hàm tỷ muội tức thì là phụ trách lái thuyền. Ngay từ đầu nhiệm vụ này giao cho Chỉ Mộng San. Ai ngờ này Hùng Hải tử thật sự là quá có thể dày vò rồi. Tại phát hiện một đầu chân ngã cảnh hải thú về sau, rõ ràng chủ động lái thuyền nghênh đón khai chiến. Đương nhiên là không đánh lại. Chỉ Mộng Hàm liền tranh thủ muội tử một chút nhấc ra. Chính mình đi khống thuyền. Dùng lãng phí hai khối năng lượng thạch làm đại giới. Bọn hắn cuối cùng thoát khỏi này con hải thú. Hoa đau Chỉ Mộng San hai tay ôm đầu. Vừa rồi lại bị chỉ gõ cái hạt rẻ, đau đến nàng mắng nhức. Lại muốn hồ đồ. Liền đem ngươi trói lại làm đệm Chỉ Mộng Hàm hung tợn nói. Lại để cho này Hùng Hải tử hồ đồ. Thực biết xảy ra án mạng. Chỉ Mộng Hàm. Ngươi bây giờ có tỷ phu. Trong nội tâm đều không có ta cô muội muội này rồi. Chỉ Mộng San giận dữ nói. Còn vừa giang tay ra. Hiện ra rất dáng vẻ bất đắc dĩ. Ba, nàng quyết đoán lại bị đánh một cái hạt rẻ. Chỉ Mộng Hàm. Ngươi thay đổi. Đã nói rồi đấy tỉ muội tình thâm đây này, tóc bạc tiểu la lị còn tại đằng kia mạnh miệng. Tự nhiên lại bị bạo lực thu thập một trận. Lăng Hàn mỉm cười, sau đó lại nhắm hai mắt lại. Vừa mới tao ngộ hải thú. Hắn đương nhiên từ trong bế quan tỉnh lại. Hiện tại nguy cơ đã qua. Hắn vừa muốn bắt đầu khổ tu. Ngộ tính của hắn quá cao. Làm đại thuyền tới đến thứ 6 tòa đảo thời điểm. Hắn cũng sơ bộ nắm giữ tờ này linh đồ. Tiến nhập thực chất tính trạng thái tu luyện. Đây thật là nhanh đến kinh người rồi. Đây là cái gì đảo cảm ứng được đại thuyền cập bến, Lăng Hàn đi ra. Những vì sao đảo. Chỉ Mộng Hàm nói ra. Cái gì? Lăng Hàn sững sờ, tinh tinh đảo trên đảo này tất cả đều là tinh tinh sao? Chứng kiến Lăng Hàn này khốn hoạt bộ dáng, Chỉ Mộng Hàm không khỏi lộ ra một nụ cười, nàng biết Lăng Hàn là hiểu lầm rồi. Bất quá, làm Lăng Hàn đi ra cửa khoang thời điểm, hắn liền biết mình sai rồi. Trên cái đảo này, đầy trời đều là những vì sao? Rất cổ quái, tại địa phương khác rõ ràng một vì sao đều nhìn không tới, chỉ có đến nơi này, tinh quang thôi sán. Được rồi, không đi nghiên cứu loại này cổ quái, dù sao quy đến đại đế thủ đoạn là được. Bốn người một chó lên bờ, bọn hắn liền đi tìm hiểu muốn như thế nào mới có thể được truyền kỳ mảnh vỡ. Đơn giản, đem những vì sao trên bầu trời đánh rớt một viên hạ làm cho. Trên đảo chủ dân nói ra. Ô, đánh rớt những vì sao trên bầu trời, điều này có thể sao? Phải biết. Thánh nhân tuy rằng có thể đánh bại tinh thể. Nhưng phải khoảng cách gần làm. Có thể nhìn xem những vì sao trên bầu trời. Không biết cách rất xa. Chính là thánh nhân cũng không có khả năng đánh rơi xuống. Bọn hắn những tiểu nhân vật này lại làm sao có thể làm được. Điều này sao có thể làm được? Chỉ Mộng Hàm cũng lập tức lắc đầu. Nàng xuất thân đế tộc. Đối với năng lực của thánh nhân tự nhiên càng rõ ràng hơn. Đây tuyệt đối là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Trừ phi là tổ vương đích thân tới. Mới có thể một kích liền đánh bại vô cùng nơi xa tinh thể. Không đúng. Lăng Hàn lắc đầu chú ý nghe lời của người nọ. Hắn nói là đánh rớt mà không phải đánh bại. Khác nhau ở chỗ nào sao? Trì Mộng Hàm vốn là sững sờ, sau đó giật mình. Tinh thể là mực nào cực lớn. Hơn nữa là trôi lơ lửng ở trong vũ trụ sao trời đấy. Tại sao đánh rớt vừa nói cho nên? Tinh thể chỉ có thể đánh nổ. Không có khả năng đánh rơi. Cho nên cái này tất nhiên không phải chân chính tinh thể. Nàng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhưng vấn đề là, dù là những cái kia cũng không phải là chân chính tinh thể. Có thể cách xa như vậy, kinh lực căn bản không có khả năng chạm đến. Lại làm sao có thể đánh rơi vào xuống. Bọn hắn lại đi thỉnh giáo người trên đảo, nhưng vô luận hỏi ai đều là gọi bọn hắn ngắm sao. Ngắm sao? Ngắm sao? Những vì sao có gì để nhìn đại hắc cẩu thầm nói. Chỉ cảm thấy những người này thật sự là quá trêu chọc. Ngắm sao lại có thể nhìn ra hoa gì đến. Lăng Hàn nhưng là thật tìm một cái vị trí thoải mái, nằm ở trong bụi hoa, nhìn lên những vì sao trên bầu trời tới. Tiểu Hàn tử, ngươi ngu rồi, đại hắc cẩu nói ra. Lăng Hàn cười ha ha, bây giờ nhìn những vì sao là đầu mối duy nhất, vậy thực sự muốn xem có lừa bịp gì không. Cẩu gia kia cũng đến xem. Đại hắc cẩu cũng nằm ở Lăng Hàn bên cạnh, làm bộ nhìn lên những vì sao tới. Chị, chúng ta cũng tới. Trì Mộng San lôi kéo tỉ tỉ của nàng ở trên thảm cỏ nằm xuống. Bất quá nàng không quan tâm hình tượng. Trì Mộng Hàm há có thể không quan tâm. Chẳng qua là ngồi xuống. Cũng không có nằm. Tống Lam cũng rất rụt rè ở trên thảm cỏ ngồi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn người một chó đều là im ắng. Qua 10 phút, Tiểu Hàn tử, ngươi có không có nhìn ra hoa gì đến? Đại hắc cẩu kìm nén không được, hướng Lăng Hàn hỏi. Không có. Lăng Hàn lắc đầu. Lại qua 10 phút. Tiểu Hàn tử, ngươi có không có nhìn ra hoa gì đến? Đại hắc cẩu lại hỏi. Không có. Lại 10 phút sau, đại hắc cẩu mới vừa vặn há miệng, Lăng Hàn liền giành nói không có. Thôi đi, cẩu gia còn không có hỏi, ngươi làm sao sẽ biết cẩu gia muốn nói cái gì? Đại hắc cẩu không thú vị nói. Lăng Hàn cười ha ha, ngươi cũng liền điểm này hoa dạng. Đại hắc cẩu ngậm miệng lại. Lại nhìn lên những vì sao đến. Nhưng không một lát nữa, nó liền không chịu nổi. Phát ra ngáy nổ mạnh. Lăng Hàn không bị ảnh hưởng. Hắn chỉ nhìn lấy tinh không. Nếu như đảo dân nói muốn ngắm sao, vậy những thứ này những vì sao liền nhất định sẽ cung cấp manh mối. Chỉ chốc lát, Trì Mộng San cũng ngủ rồi. Tiểu La Lị tướng ngủ vô cùng bất nhã, còn vừa tại chảy nước miếng. Lăng Hàn nhìn lướt qua, không khỏi tại nhích miệng lên một nụ cười. Thời gian chậm rãi qua đi. Chính là Trì Mộng Hàm cùng Tống Lam cũng hiểu được nhìn không ra manh mối gì đến. Đều là thu hồi ánh mắt. Chỉ có Lăng Hàn còn đang đối với bầu trời nhìn. Hắn tính cách của người này, chính là đụng phải nam tường cũng không quay đầu lại. Nếu như hắn nhận định những vì sao trên bầu trời trong cất giấu cái gì ảo diệu, vậy nhất định phải đem cái này ảo diệu tìm ra. Một ngày một đêm xuống, chính là Lăng Hàn cũng có chút hoa mắt. Vừa thẳng lên trên thân tưởng muốn hoạt động một chút, hắn nhưng là khẽ giật mình. Vân vân, những thứ này đốm nhỏ vị trí phát sinh biến hóa. Lăng Hàn cẩn thận nhớ lại, hắn ký ức lực vô cùng kinh khủng, lập tức hồi tưởng tất cả chi tiết. Những vì sao xác thực đã xảy ra di chuyển vị trí, nhưng biên độ phi thường nhỏ. Hơn nữa cũng chỉ có số ít mấy viên phát sinh biến hóa. Như vậy phát hiện để cho Lăng Hàn tinh thần chấn động. Tuy rằng trước mắt hắn cũng không biết này có cái gì không dùng. Thế nhưng là, có phát hiện thật là tốt sự tình. Hắn lại nằm xuống cẩn thận quan sát. Chương 4132 Hàn băng lục tiên chỉ. Như Tống Lam, Đại Hắc Cẩu đều là sớm đã mất đi hứng thú. Mà chỉ Mộng Hàm mặc dù là đế nữ, không thiếu tính nhẫn nại, có thể lâu như vậy xuống, nàng cũng cảm giác đánh rớt đốm nhỏ bí mật không phải là như vậy ngửa mặt lên trời nhìn xem là được. Chẳng lẽ nhìn lâu sẽ cảm động những ngôi sao kia, mất một viên xuống. Ách, nếu quả thật được như thế, vậy ban đầu chân long thật sự là quá ác thú vị. Chỉ có Lăng Hàn nhìn đến vô cùng chăm chú, cẩn thận. Hắn ở đây ghi chép bầu trời những ngôi sao kia bất luận cái gì biến hóa vi diệu. Cái chỗ này quả nhiên trách. Mặt khác ở trên đảo đều không nhìn thấy những vì sao. Nơi đây chẳng những quần tinh rậm rạp. Hơn nữa cho dù là tại ban ngày, những thứ này những vì sao cũng là có thể thấy rõ ràng. Vẫn như cũ sáng chói. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian chậm rãi qua đi. Lăng Hàn cũng giống như nhập định tựa như. Một mực ở ngắm sao. Mắt cũng không nháy một cái. Tiểu Hàn tử. Không phải là mê muội đi Đại Hắc Cẩu nghi hoặc nói. Chỉ Mộng Hàm lắc đầu, người này ý chí kiên định như sắt. Làm sao có thể nhập ma. Như vậy tiếp tục nhìn mãi cũng không phải chuyện quan trọng. Đại Hắc Cẩu nói. Chậm che đại mỹ nữ. Ngươi đi khuyên nhủ tiểu tử này, không nên như vậy thẳng thắn xuống dưới. Tại sao là ta? Chỉ Mộng Hàm hỏi. Ồ, các ngươi không phải là đôi sao? Đại Hắc Cẩu nói ra. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nó mà bắt đầu chạy hết tốc lực, sợ sẽ bị đánh chết. Quả nhiên Chỉ Mộng Hàm sát khí đằng đằng, nhưng cũng không có đuổi theo ra. Nàng thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Lăng Hàn. Dùng nàng đối với hiểu biết của Lăng Hàn, tin tưởng Lăng Hàn hẳn đã cân nhắc xảy ra điều gì. Vậy tin tưởng hắn các loại. Nàng nhìn về phía Tống Lam, chỉ thấy Tống Lam đã sớm biến thành mê muội, nhìn về phía Lăng Hàn ôn nhu cực kỳ. Đã xong, dưới tinh không thứ 9 lệ người đã triệt để thất thủ. Chỉ Mộng Hàm âm thầm lắc đầu. Cảnh cáo chính mình nói, nàng thế nhưng là lập chí muốn trùng kích đế lộ đấy, tuyệt đối không thể đi nhiễm nhi nữ tư tình. Nhoáng một cách đã là mười mấy ngày trôi qua, trên đảo ngoại lai giả dần dần nhiều lên. Cuối cùng đánh bạc đảo cũng không khó thông qua, chỉ cần chịu nén lòng đến, tỉ mỉ quan sát, vậy chỉ cần không ngu ngốc. Khẳng định có thể nhìn ra quy luật tới. Rất nhiều người cũng cùng một dạng với Lăng Hàn. Nằm trên mặt đất nhìn lên những vì sao. Nhưng người nhiều hơn đang nhìn một lúc sau vứt bỏ. Mà là sửa cùng trên đảo chủ dân giao tiếp. Vạn nhất mấu chốt tại trên thân những người này chứ. Đây cũng là một dòng suy nghĩ. Bởi vậy Tống Lam cùng Đại Hắc Cẩu liền đi cùng những thứ này đảo dân lôi kéo tình cảm. Nhìn xem có thể hay không tại trên thân những người này đạt được đột phá. Nhưng mà, vô luận cùng đảo dân giao tình thâm hay vẫn là thiện. Hỏi rời đảo phương pháp liền chỉ có một. Cái kia chính là đem những vì sao đánh rơi xuống. Mà đánh như thế nào rơi đâu rồi. Vẫn như cũ là ngắm sao. 20, 30 ngày, một tháng sau, Lăng Hàn cuối cùng từ ngắm sao trong trạng thái tỉnh hồn lại. Hắn bò lên, hoạt động một chút gân cốt, chỉ cảm thấy toàn bộ người giống như đều dù xét vậy. Tiểu Hàn tử, ngươi thật là khờ rồi hả? Đại Hắc Cẩu đong đưa vai của hắn, một bộ đáng thương hình dạng của hắn. Đi! Lăng Hàn đánh bay hai chảo của nó, chó chết này lại đang chửi hắn, ta có chút đầu mối. Há, cái gì? Đại Hắc Cẩu thoáng cái tinh thần tỉnh táo. Bên trên Chỉ Mộng Hàm vốn muốn nói, nhưng nghe đến Lăng Hàn lời này, nàng trước hết kiềm chế xuống dưới. Những thứ này những vì sao đang không ngừng di động, do đó tạo thành một cái ký hiệu. Lăng Hàn nói ra. Cái gì Trì Mộng Hàm cùng Đại Hắc Cẩu đều là hét lên kinh ngạc. Bởi vì bọn họ cũng xem qua những vì sao. Ở đâu như ký hiệu gì rồi hả? Có chút những vì sao là nói gạt. Suốt cả một tháng đều không có thay đổi qua. Đem các loại những vì sao diệt trừ. Ngươi có thể chứng kiến một cái ký hiệu rồi. Lăng Hàn nói ra. Đương nhiên. Đây chính là hắn nhìn suốt cả một tháng mới cho ra kết luận. Đây là một cái hoàn chỉnh tuần hoàn. Hắn hướng Trì Mộng Hàm cùng Đại Hắc Cầu cẩn thận nói xong tâm đắc của chính mình. Tất cả tinh di đồ đã chứ tồn tại trong đầu của hắn. Nhưng không cách nào trực tiếp cho bọn hắn nhìn. Cho nên, bọn hắn cũng chỉ có thể mang theo như vậy nhắc nhở đi tự quan sát. Chỉ chốc lát, Trì Mộng San cùng Tống Lam cũng trở lại. Nghe Lăng Hàn nói ra manh mối. Các nàng cũng bắt đầu lại từ đầu nhìn lên những vì sao. Lăng Hàn tức thì tiến nhập bước thứ hai. Từ những ký hiệu này trong đề luyện ra tin tức. Quang là một cái ký hiệu không thể nói rằng cái gì. Ba ngày sau đó, hắn mãnh liệt mở cặp mắt ra. Đây là một cửa đế thuật. Hàn băng lục tiên chỉ. Lăng Hàn không khỏi kích động. Này con chân long thật đúng là biết chơi. Rõ ràng đem đế thuật dùng phương thức như vậy truyền thừa. Ai có thể muốn lấy được. Hắn lập tức bắt đầu tu luyện. Không đem nó nắm giữ lời nói. Cái kia sau khi rời khỏi sẽ chém tới tương quan trí nhớ. Vĩnh viễn sẽ không nhớ được bản thân đã từng còn chiếm được cái này đế thuật. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lăng Hàn cũng chậm chậm tiêu hóa cái này đế thuật, tiến nhập thực tế giai đoạn. Ầm ầm ầm, hắn không ngừng mà ra chỉ, nhưng luôn không được bí quyết, đánh không xuất ra uy lực tới. Không vội, đây là đế thuật, đương nhiên không có khả năng tốt như vậy luyện thành. Lăng Hàn nén được tính tình. Hắn chính là không bao giờ thiếu kiên nhẫn. Trong nguyên thế giới bế quan thế nhưng là động một chút thì là vài tỷ năm thậm chí dùng kỷ nguyên mà tính. Vài ngày mấy tháng đây tính toán là cái gì đấy? Lại là mười mấy ngày trôi qua. Lăng Hàn dần dần có điều tâm đắc. Ra chỉ thời khắc. Đầu ngón tay có một đạo hàn quang chớp động. Mơ hồ có thể thấy được có bể tan tành ký hiệu bắt đầu khởi động. Khiến người ta run sợ. Rốt cuộc nhập môn. Lăng Hàn nhìn không được lộ ra một nụ cười. Lần nữa tu luyện. Lại mười ngày sau. Trì Mộng Hàm cũng nhao nhao nhìn rồi một vòng kỳ tinh di. Đã xong ngắm sao giai đoạn. Bắt đầu đi rút ra trong đó ký hiệu. Tốc độ này liền mỗi người khác nhau rồi. Hơn nữa. Ngộ tính không đủ. Khả năng cả đời đều khó có khả năng hoàn thành. Lăng Hàn trên ngón tay hàn quang càng lúc càng lớn. Ngay từ đầu liền chỉ lớn bằng hạt gạo nhỏ. Nhưng bây giờ là đạt đến lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhưng môn này đế thuật là muốn đem hàn quang đánh ra. Hóa thành một đòn thao thiên. Có thể Lăng Hàn hiện tại còn thế nào cũng đánh không xuất ra này đạo hàn quang. Điều này nói rõ, hắn còn phải tiếp tục tu luyện cũng chưa hoàn toàn nắm giữ cái này đế thuật thần tủy. Lại là sau ba ngày, Lăng Hàn một ngón tay đưa ra chiếu. Một đạo hàn quang từ đầu ngón tay của hắn đánh ra, hóa thành một đầu băng tinh chi long đánh phía xa xa. Bành! Băng long đánh ở trên nham thạch. Chẳng những đem nham thạch mặt đâm ra một cái hố, còn đem cả khối nham thạch đều là băng che lại. Lăng Hàn có chút giật mình. Tại bên ngoài đừng nói đem nham thạch oanh mặt một cái động. Chính là đem một ngọn núi san thành bình địa đều là chuyện nhỏ. Nhưng ở nơi này bất đồng. Đây là chân long bố trí thiên địa. Đại địa nham thạch đều là cứng rắn vô cùng. Đem nham thạch oanh ra một cái hố thật sự là không dễ dàng. Không hổ là đế thuật, ngưu bức. Lăng Hàn tâm niệm nhất động. Câu thông cao tầng thứ năng lượng. Dùng hàn băng năng lượng quấn quanh ở trên tay. Lại đánh ra hàn băng lục tiên chỉ. Bành! Một kích này đánh ra, nham thạch vẫn bị xuyên thủng một cái hố, tương tự vẫn bị đóng băng. Nhưng ngay tại trong nháy mắt tiếp theo, cái kia khối nham thạch đột nhiên biến thành khối vụn. Mà mỗi một khối đá vụn đều là bao bọc ở hàn băng bên trong. A, hai cái này hỗ trợ uy lực tăng vọt. Lăng Hàn gật gật đầu. Vô luận là hàn băng linh đồ hay vẫn là hàn băng lục tiên chỉ. Cái này cũng là chân long sáng chế. Cho nên, cả hai phối hợp, uy lực tự nhiên tối đại hóa rồi. Hắn nhìn hướng lên bầu trời, mãnh liệt một cái hàn băng lục tiên chỉ đánh ra, đánh phía những vì sao trên bầu trời. Chương 4133 tinh lạc, chiếu, một ngón tay đưa ra, một con rồng băng lập tức oanh hướng lên bầu trời. Bất quá, đảm nhiệm Lăng Hàn như thế nào được thiên tài. Hắn cuối cùng chẳng qua là sinh đan cảnh. Công kích cực hạn khoảng cách xa kém xa chạm đến trên bầu trời những vì sao. Rất nhanh cái kia con rồng băng liền đã tiêu hao hết năng lượng. Tự hành tiêu tán. Nhưng vào lúc này chỉ thấy có ở trên trời vì sao đột nhiên dao động hoảng nhất hạ chiếu. Liền từ trên bầu trời rơi xuống. Hướng về phương hướng của Lăng Hàn nện xuống tới. Kháo không mang theo chơi như vậy à. Lăng Hàn nghe răng. Hắn thực sự đem những vì sao đánh rơi xuống rồi. Cần phải không nên như vậy à. Rõ ràng hướng về trên đầu của hắn đập tới. Như vậy thực sự được không nào. Bất quá. Này vì sao một bên bay thấp một bên còn đang thiêu đốt. Làm rơi xuống Lăng Hàn đỉnh đầu thời điểm chỉ còn lại có to như nắm tay. Bành thoáng một phát. Nó đập vào trước mặt Lăng Hàn khắp mặt đất. Lăng Hàn cúi đầu vừa nhìn chỉ thấy trên mặt đất đã là hơn nhiều một cái hố đang có khói nhẹ từ bên trong xuất hiện. Hắn liền tranh thủ thiên thạch từ khắp mặt đất đào lên. Nhẹ nhàng sờ. Này vẫn thạch vỏ ngoài liền nát. Hiện ra một khối ngọc chất trong suốt tảng đá đến. Có một loại không nói ra được hàm xúc thú vị. Mà cùng lúc đó, những vì sao trên bầu trời giống như đã nhận được cái gì chỉ lệnh. Đúng là ngay ngắn cúi chào đóng màn. Biến mất tại trong bầu trời. Ồ, cái kia những đội ngũ khác đều không thể vượt qua kiểm tra rồi sao? Hưu hưu hưu. Một đạo bóng người bay xẹp tới. Không thiếu cường giả đế tử cấp bậc. Từng ánh mắt của người đều là nhìn chằm chằm trên thân Lăng Hàn. Xác thực một ít. Là ngọc trong tay của hắn trên đá. Bọn hắn đều thấy được đốm nhỏ vẫn lạc. Cũng nhìn thấy quần tinh tan đi. Lập tức theo tung tới. Phát hiện đến cái này những vì sao người đúng là Lăng Hàn. Gia hỏa này thực đem những vì sao đánh rơi xuống rồi hả? Lăng Hàn, giao ra ngươi trong đồ vật một tên tóc tím người trẻ tuổi quát. Hắn là kim đỉnh chuẩn đế tử đế tộc, tên là Thạch Nguyên Trần. Trực giác của hắn mà cho rằng trong khối ngọc thạch này cất giấu đại cơ duyên. Lăng Hàn trực tiếp đem ngọc thạch thu vào, bây giờ còn chưa phải là lúc nghiên cứu, hắn cười nhạt một tiếng dựa vào cái gì. Giao ra đây công bình cạnh tranh, đến lúc đó nếu là ngươi năng lực áp quần hùng, này tự nhiên vẫn là ngươi. Lại một nam tử trẻ tuổi nói ra, hắn gọi Từ Kiệt, tương tự xuất từ đế tộc. Lăng Hàn không khỏi bật cười này rõ ràng chính là đồ đạc của ta. Ta xong rồi đi còn nên giao ra cùng các ngươi tranh đoạt vậy dạng này đi. Các ngươi đem sở học đế thuật đều giao ra đây. Mọi người công bình cạnh tranh. Ta thắng liền quy ta. Các ngươi thắng. Tự nhiên vậy thì các ngươi đấy. Những lời này đem Từ Kiệt đối trực tiếp mặt đỏ dần. Bởi vì hắn lúc trước câu nói kia xác thực rất ngốc nghích. Có thể tại đế tộc mà nói. Thiên hạ chi vật chẳng lẽ bọn họ. Cho nên. Có thể cho phép Lăng Hàn tham dự cạnh tranh đã rất tốt. Trong mắt của Từ Kiệt. Hắn đã thả rộng hơn rất nhiều. Có thể Lăng Hàn rõ ràng còn dám đối hắn. Thật sự cho rằng ngươi giết chết Lâm Lãng. có thể không coi ai ra gì. Liền đế tộc cũng không coi vào đâu, Tử Kiệt lạnh lạnh nói ra. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, vậy ngươi phóng ngựa tới thử một chút, xem ta có thể hay không chạm ngươi. Tử Kiệt lại nói không ra lời. Thực lực của hắn cùng Lâm Lãng nhiều lắm là liền sàn sàn với nhau. Cường giả mạnh đến có hạn. Cho nên, Lăng Hàn có thể giết Lâm Lãng, cái kia muốn giết hắn cũng không phải rất khó khăn. Mấu chốt là trên thân Lăng Hàn có một cái mấu kim luyện chế bảo khí để cho hắn vững vàng được cùng giai bất bại. Trừ phi bọn hắn đế huyết của ít đế tử này có thể vĩnh viễn đốt. Bằng không mà nói. Như thế nào cùng mấu kim luyện chế bảo khí đối kháng? Hơn nữa, nơi này thiên địa bị chân long áp chế. Bọn hắn liền đột phá chân ngã cảnh cũng không khả năng. Vậy không có đại cảnh giới áp chế, lại thế nào giết được Lăng Hàn chứ? Lăng Hàn, ngươi quá ngông cuồng. Bách Lý Sa xông ra. Không phải không thừa nhận. Vận khí của ngươi nghịch thiên. Được một khối mấu kim. Nhưng lại luyện chế thành bảo khí. Đây quả thật là có thể để cho ngươi đồng giai vô địch. Nhưng mà, nếu là chúng ta ít đế tử này liên thủ, ngươi cho rằng kiện bảo khí kia lại có thể bảo vệ được ngươi sao? Không sai. Từ Kiệt bị một nhắc nhở như vậy, lập tức tin tưởng tăng vọt. Một chọi một không có người làm gì được hỗn độn cực lôi tháp. Nhưng mà, bọn hắn nơi này đế tử, chuẩn đế tử, đế tộc cũng không ít. Liên thủ, chẳng lẽ còn không thể oanh phá hỗn độn cực lôi tháp phòng ngự sao? Giao ra khối ngọc thạch kia, Thạch Nguyên Trần cũng lạnh lùng quát nói. Còn có mấu kim luyện chế bảo khí, Bách Lý Sa tức thì thêm một câu. Này để những người khác đế tộc đều là nhíu mày. Có phải hay không quá mức mấu kim vô luận thả ở trên thân ai? Cái kia cũng là muốn dùng tính mạng đi a hộ. Này giống như muốn bức Lăng Hàn dốc sức liều mạng a. Bọn hắn nhưng lại không biết. Bách Lý Sa cực hận Lăng Hàn. Liền là cố ý nói như vậy. Muốn đem Lăng Hàn ép vào tuyệt lộ. Cùng bọn họ những thứ này đế tộc cùng chết. Có thể suy nghĩ thêm một chút. Đây chính là mẫu kim A. Từ xưa đến nay. Còn không có một tổ vương nào vào lúc tuổi trẻ đã từng. Bọn hắn nếu là có thể đắc thủ. Nói không chừng thật có thể nghịch thiên cải mệnh. Trở thành trong đế tộc cái thứ nhất thành đế người. Nghĩ đến điểm này bọn hắn cũng liền không nói gì. Lăng Hàn nhìn Bách Lý Sa liếc mắt. Hắn tự nhiên nhìn ra được đây là âm mưu của Bách Lý Sa. Có thể coi như không có đối phương những lời này. Hắn cũng không có tính toán đem Ngọc Thạch giao ra đây. Dựa vào cái gì? Ha ha! Bất quá một trận chiến mà thôi. Ai sợ ai? Lăng Hàn ngạo nghễ nói ra. Lá bài tẩy của hắn nhiều như vậy. Tự bảo vệ mình tuyệt không có vấn đề. Vậy ngươi thế nhưng là đang tự tìm đường chết? Thạch Nguyên Trần nhàn nhạt nói, sát ý lưu chuyển. Những người này không phải là đế tử chính là xuất thân đế tộc. Liên thủ chi uy có thể nói là khủng bố vô biên. Có người nào đó là không làm hết hay sao? Dừng tay, Trì Mộng Hàm đứng ra. Dừng ở trước người của Lăng Hàn. Hơi gió thổi phật phía dưới. Nàng váy trắng nhẹ nhàng phiêu động. Có một loại không nói ra được hàm xúc thú vị. Nàng nhìn lướt qua mọi người, các ngươi tưởng muốn chiến ta phụng bồi. Lúc này thời điểm liền nhìn ra nàng quả quyết rồi. Tuy rằng nàng là Đông Lâm đế tộc mấy trăm vạn năm khó ra kỳ tài. Nhưng đối mặt nhiều như vậy đế tộc, khẳng định cũng là không địch nổi. Đồng đội, lúc này thời điểm đương nhiên muốn đứng chung một chỗ. Không sai. Muốn khi dễ tiểu Hàn tử. Trước qua cầu ra cửa ải này, đại hắc cầu cũng đứng ra. Cùng Chỉ Mộng Hàm đặt song song. Tống Lam không nói gì, chẳng qua là lặng yên đi ra. Tuy rằng thực lực của nàng tại trước mặt đế tử không chịu nổi một kích, nhưng đây là một loại thái độ, một loại quyết tâm. Tỷ phu, ta cũng ủng hộ ngươi, Trì Mộng San nói ra. Nhưng cũng không có đi ra khỏi đến. Ta ngay ở chỗ này cho các ngươi cổ võ trợ uy. Trì tiên tử, ngươi thực muốn cùng một cái dân đen đồng sinh cộng tử? Bách Lý Sa lành lạnh nói ra. Hắn tuy rằng ái mộ Trì Mộng Hàm, nhưng chả cảm tình không có được hồi báo. Dùng tâm tính của hắn, tự nhiên có thể làm được Lãnh Khúc Huy kiếm chặt đứt phần tình cảm này. Trì Mộng Hàm không đáp, nhưng trên thân thể mềm mại nhưng có quang hoa chớp động, đã là tiến nhập trạng thái chiến đấu. Tốt tốt được Bách Lý Sa ngưỡng thiên đại cười, tại trận này cảm tình trong đại chiến, hắn triệt để đã thua bởi Lăng Hàn. Đã như vậy, vậy hắn không có được. Ai cũng đừng muốn lấy được. Chư vị, xuất thủ một lượt đi, hắn nói ra. Chư đại đế tử đều là gật đầu. Vì mấu kim, bọn hắn đều nguyện ý đánh cược một lần. Hơn nữa, rời đi nơi này về sau, trí nhớ của bọn hắn đều sẽ bị chém rụng. Cho nên, chính là giết một đế nữ cũng không sao, phải hay không? Chương 4134 Ôn Nhu Hương. Ông, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên đảo qua, chỉ thấy trong chàng đã là hơn nhiều một người. Đây là một bạch tu lão giả. Hắn đưa tầm mắt nhìn qua, nói bồn đảo đã đóng cửa. Tất cả mọi người lập tức rời đi. Ồ, lúc trước đều chưa từng xuất hiện đuổi người tình huống, như thế nào tới nơi này thì trở nên. Cũng thế, những vì sao trên bầu trời đều cúi chào đóng màn rồi. Nói cách khác, không có người lại có thể được Hàn Băng Lục Tiên Chỉ. Cái kia đợi ở trên đảo còn có ý nghĩa gì chứ? Tất cả mọi người là không cam lòng. Thật vất vả bọn hắn những cường giả này mới tụ họp tới một chỗ. Đã có được đánh chết Lăng Hàn khả năng. Có thể, nhưng bây giờ muốn bị ngăn cản có thể có biện pháp nào chứ? Lão đầu này thế nhưng là chân ngã cảnh tồn tại. Này kém một cái đại cảnh giới, liền là tuyệt đối nghiền ép. Bọn hắn ít đế tử này cũng không có cách nào thay đổi. Cho nên tuy rằng không cam lòng, nhưng bọn hắn cũng chỉ có nhau nhau quay người rời đi phần. Một cuộc chiến đấu tiêu tán thành vô hình. Bạch tu lão giả phất phất tay, nhún người nhảy lên, lập tức biến mất. Tiểu Hàn tử, ngươi rõ ràng thực đem những vì sao cho đánh rơi xuống. Đại Hắc Cẩu khiếp sợ nói. Lúc trước nó một mực đang suy nghĩ những vì sao đồ. Cũng không nhìn thấy Lăng Hàn đánh rơi đốm nhỏ một màn. Nhưng bây giờ đầy trời những vì sao biến mất, lại bị thông chi rời đảo. Đại Hắc Cẩu liền trước tiên đoán được là Lăng Hàn đánh rớt những vì sao. Phải a? Lăng Hàn gật đầu. A, ngươi lợi hại. Trì Mộng Hàm tam nữ cũng là khiếp sợ, này rõ ràng thực có thể đánh nhau rơi những vì sao trên bầu trời. Lăng Hàn kể tình huống thoáng một phát. Ba người một cẩu tài giật mình. Không phải là Lăng Hàn thuộc loại châu bò thật có thể đánh rớt những vì sao, mà là đại đế làm thiết lập. Chỉ cần tu thành Hàn Băng Lục Tiên Chỉ, vậy chỉ cần đánh hướng lên bầu trời, sẽ có những vì sao rơi xuống. Bọn hắn rời đi, đến bến cảng sau lên thuyền. Đảo dân đã cung cấp thứ bảy tòa đảo tọa độ. Bọn hắn chỉ cần hướng về phía này tiến lên là được rồi. Bất quá, mới vừa rời đi hòn đảo, chỉ thấy mấy chiếc thuyền lớn liền bọc đánh đi qua. Ở trên đầu thuyền, lộn xộn đứng thẳng Bách Lý Sa, Tư Kiệt, đám người Thạch Nguyên Trần, đều là lộ ra lành lạnh sát ý. Ở trên đảo không thể giết, vậy ở trên biển vây đánh. Vì mấu kim, bọn họ đều là liều mạng. Lão Hắc, chuẩn bị chiến đấu. Lăng Hàn trầm giọng nói. Dép sơ Đại Hắc Cầu hưng trí bừng bừng. Nói đến thân thể chiến lực, nó khẳng định còn không phải là đối thủ của đế tử. Nhưng bây giờ là thuyền chiến, vậy hoàn toàn khác nhau. Bách Lý Sa trên thuyền Kim Long Pháo dẫn đầu nổ súng trước, hướng về thuyền con của Lăng Hàn oanh tới. Ông! Thanh Long Thuẫn kịp thời mở ra, ngăn cản một kích này. Lăng Hàn lập tức nã pháo đánh trả. Mà Đại Hắc Cẩu thì là thao túng thuyền lớn uốn éo bày ra xấu xí đường đi tiếp. Lại làm cho mấy chiếc thuyền khác Kim Long Pháo không cách nào tập trung. Hải chiến khai hỏa, Lăng Hàn bọn hắn chiếc thuyền này lấy một địch sáu, ngừng lạc hạ phong. Không có cách nào, thuyền của mọi người đều giống nhau. Gắn thêm Thanh Long Thuẫn cùng Kim Long Pháo. Cho nên, tương đương với bảy cá nhân thực lực hoàn toàn giống nhau. Có thể một cách trong đó nhưng cũng bị sáu người vây đánh. Này làm sao bị được? Bởi vậy, Lăng Hàn bọn hắn tự nhiên là vừa đánh vừa rút lui rồi, cứng rắn chỉ có thuyền lật người rơi xuống biển kết quả. Bách Lý Sa bọn hắn theo đuổi không bỏ. Bọn hắn hiện tại khó được tụ lại đội hình như vậy. Không thừa cơ hội này giết chết lời của Lăng Hàn. Sau này chắc là phải bị tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng mà trên biển đột nhiên nhấc lên sóng lớn. Một con hải thú xuất hiện. Chân ngã cảnh cấp bậc. Lập tức cải biến chiến cuộc. Đây chính là lão đại. Chuyên cua tôi Việt Nam bảy con thuyền lập tức nhao nhao quay đầu. Ai chạy đường nấy. Nào còn có dư đuổi giết. Vậy thì thật là không muốn sống nữa. Khá tốt chính là, này con hải thú hướng về thuyền của Bách Lý Sa truy kích mà đi. Lăng Hàn một bên để cho Đại Hắc Cẩu lái thuyền đi xa. Một bên tức thì là hy vọng Bách Lý Sa sẽ không chết tại đây con hải thú trong tay. Bởi vì hắn muốn thân thủ tiêu diệt đế tử này. Nói cách khác quá không hết hận rồi. Thuyền lớn Thừa Phong phá lãng được rồi, đại khái sau 7 ngày thứ 7 tọa đảo đã là ngay trước mắt. Lần này không biết lại gặp được cái gì hiếm thấy chuyện tình. Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm nói. Tiểu Hàn tử đi nha. Nó quay đầu lại kêu lên. Lăng Hàn chính ngồi xếp bằng. Trên ớt thì là dán một khối ngọc thạch. Đúng là đánh rớt những vì sao về sau. Hóa thành thiên thạch rơi xuống đất khối kia. Trong này thình lình lại là một chương linh đồ. Cửu tinh cấp bậc, tên là lãnh vụ năng lượng. Vài ngày như vậy xuống, hắn mới vừa vặn có chút đầu mối, nhưng còn chưa tới tu thành tình trạng. Lăng Hàn gật gật đầu đem ngọc thạch cầm xuống dưới, này dù sao cũng đồ đạc của hắn, không vội. Bọn hắn lên đảo. Người nơi này đặc biệt thân thiết. Nghênh đón của bọn hắn lên bờ. Giống như coi bọn hắn như hảo hữu chí sao. Lăng Hàn vừa muốn hỏi như thế nào mới có thể bắt được ly khai cần truyền kỳ mảnh vỡ. Nhưng lập tức bị đảo dân cắt ngang. Đưa tới rượu ngon hoa quả tươi. Để cho hắn đám chè chén buông ra ăn. Những người này quá nhiệt tình. Khiến cho Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu dày như vậy ra mặt cũng có chút ngượng ngùng. Vì vậy, bọn hắn liền tạm thời không có nói ý rời đi. Một ngày hay hai ngày, đạp tới ngoại lai giả càng ngày càng nhiều. Đảo dân chúng tuy hai mà một, đều là nhiệt tình chiêu đãi. Lại để cho mỗi người đều là xem như ở nhà. Mà ở đảo dân bị nhiễm dưới, tất cả ngoại lai giả cũng là chung đụng trò chuyện vui vẻ. Vốn là cừu địch cũng buông xuống oán hận. Chính là đế tộc cũng sẽ không cao cao tại thượng. Cùng mọi người là đánh thành một mảnh. Cứ như vậy hồ lý hồ đồ qua vài ngày nữa, Lăng Hàn đột nhiên dùng mình trong lòng phát lên mãnh liệt hàn ý. Hắn đây là thế nào? Lại có thể như thế say mê. Trở nên lười như vậy tán. Đừng nói tìm kiếm ly khai phương pháp xử lý. Chính là hắn mới vừa đắc thủ lãnh vụ linh đồ cũng không có lại đi nghiên cứu. Đây chính là quan hệ lấy hắn lúc nào có thể đột phá sinh đan đại viên mãn đấy. Dùng hắn đối với võ đạo mãnh liệt truy cầu, lại có thể sẽ xuất hiện như thế lười biếng. Không đúng. Hắn phát hiện tất cả mọi người là chìm đắm trong cái mảnh này ôn nhu hương ở bên trong. Không giống với truyền thống ôn nhu hương. bên trong đều là chút mỹ nữ đẹp trai gì gì đó. Nơi đây có một loại nhàn nhạt ấm áp, làm cho người ta chút bất chi bất giác liền say mê ở trong đó. Đối với võ giả mà nói, thời khắc đều tại vết đao liếm máu. Mỗi một lần mạo hiểm đều có thể đem tính mạng đưa xong. Trong tiềm thức dĩ nhiên đối với tại bình tĩnh, an tính sinh hoạt có một loại hướng tới. Cho nên, ở chỗ này đợi càng lâu, ý chí cũng sẽ bị mài đến càng ngày càng chán trường. Chỉ nghĩ tại này ôn nhu hương trong đợi cho sinh mệnh chung kết. Đúng rồi, cái này là thứ bảy đảo khảo nghiệm. Lăng Hàn đứng lên ở trên đảo tìm kiếm lấy, theo lý mà nói, nơi đây chắc có rời đi manh mối. Tìm hai ngày, hắn ở một tòa không có một bóng người gian phòng đã tìm được một khối long lân toái phiến. Quả nhiên, cửa ải này muốn nói khó mà nói, vậy thì thật là tuyệt không khó. Nhưng muốn nói dễ dàng lời nói, liền chỉ mộng hàm hiện tại cũng bị tiêu ma ý chí. Vẫn đang hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh. Vừa lại thật thà phải dễ dàng sao? Lấy được long lân toái phiến, liền đã có được rời đi tư cách. Có thể Lăng Hàn lại có chút do dự. Có muốn hay không đánh vỡ trì mộng hàm? Tống Lam cùng thật vất vả mới tìm được yên lặng. Nhưng hắn lập tức nói cho chính mình biết, đây hết thảy đều là giả, toàn bộ là chân long nhất niệm biến thành. Hắn kéo lên trì mộng hàm, đại hắc cầu các loại, cưỡng ép mang đến trên thuyền. Chỉ chốc lát, trì mộng hàm vơ, là lộ ra vẻ kinh hãi, ly khai đảo khu về sau, bọn hắn cuối cùng thanh tỉnh lại. Chương 4135 đủ. Lăng Hàn năm người lái thuyền rời đi, lái về phía thứ 8 tòa đảo. Trì mộng hàm cùng đại hắc cầu cùng còn lòng còn sợ hãi. Thiếu chút nữa trầm mê bất tỉnh rồi. Này quá nguy hiểm. Phải biết rằng bọn hắn có thể đều có hùng tâm tráng trí của mình. Đương nhiên không muốn vùi say ở trong ôn nhu hương. Đương nhiên chỉ mộng hàm muốn là trùng kích đế lộ, mà lời của đại hắc cầu trở nên mạnh mẽ đương nhiên là một trong những mục tiêu. Nhưng trở nên mạnh mẽ chẳng qua là để cho nó có thể tốt hơn đi ăn cắp đồ lót phái nữ mà thôi. Với đại hắc cẩu mà nói, điều này cũng là một thần thánh mà lý tưởng vĩ đại. Lăng Hàn thì là vùi tâm thần tại đối với lãnh vụ linh đồ thể ngộ bên trong. Đem tờ này linh đồ nắm giữ về sau, hắn liền chỉ cần một chương đỉnh cấp linh đồ có thể đạt tới sinh đan đại viên mãn. Mấy ngày sau đó, bọn hắn đã là đi vào thứ 8 tòa đảo. Lăng Hàn đang tu luyện thời khắc mấu chốt. Cho nên, hắn không có rời thuyền, mà là vẫn đang lưu ở trên thuyền. Mà chỉ mộng hàm bọn hắn trước đi tìm hiểu thoáng một phát. Nếu như bọn hắn có thể giải quyết, tự nhiên không cần phải nữa lao động Lăng Hàn rồi. Lăng Hàn hiểu ra không ngừng. Lại là mấy ngày trôi qua, hắn thành công tu luyện ra lãnh vụ năng lượng. Một kích oanh ra bên trong, bốn chu toàn là lạnh như băng sương mù. Không những có thể che đậy thần thức, tầm mắt, hơn nữa lạnh như băng sương mù bản thân liền bộ có đáng sợ phá hư tính. Tám cái thiên địa đạo tắc rồi. Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười. Hiện tại hắn mặc dù chỉ là nuốt cả quả táo mà đem thiên địa đạo tắc khắc ở tiên đan bên trên, nhưng chỉ cần bước vào chân ngã cảnh là hắn có thể bắt đầu chính thức nắm giữ những thứ này đạo tắc, hóa thành lý giải của hắn. Đến lúc đó, cửu tinh cao tầng thứ năng lượng mới có thể phát huy ra uy lực chân chính tới. Hắn đang muốn rời thuyền đi tìm chỉ mộng hàm bọn hắn. Không nghĩ tới mới vừa đi tới đầu thuyền, liền gặp chỉ mộng hàm ba người một chó đang hướng về bến tàu mà tới. Thế nào, làm không được cần ta xuất thủ không? Lăng Hàn cười nói. Ha ha, ngươi còn tiếp tục đợi trên thuyền đi. Chỉ mộng hàm cười nói. Ồ, đại hắc cầu cười ha ha ra đã làm xong. Ngươi Lăng Hàn kinh ngạc. Lại là đại hắc cầu giải quyết. Có thể suy ra, Nay một cửa khảo nghiệm là cỡ nào được không đáng tin cậy. Không sai, đúng là cậu ra. Đại hắc cậu vô cùng đắc ý. Lăng Hàn nhìn về phía Trì Mộng Hàm ở trên đảo so là cái gì? Khoác lác cùng tổn hại người. Trì Mộng Hàm nói ra, không che giấu được dáng tươi cười. Lăng Hàn sững sờ. So lại là cái này, khó trách đại hắc cầu có thể thắng được. Nói đến khoác lác cùng tổn hại người. Đại hắc cầu muốn nói thứ hai lời nói. Còn có ai dám xưng thứ nhất? Ừ, đại hắc cầu ném tới một miếng ra cách. Vật gì? Lăng Hàn hỏi. Hắc hắc, ngươi cần cuối cùng một chương linh đồ. Đại hắc cầu nói ra. Lăng Hàn đại hỉ, không nghĩ tới đại hắc cầu như vậy năng lực. Rõ ràng cấp cho hắn đã đến một chương cửu tinh linh đồ. Đây là ngươi quá quan ban thưởng. Không sai. Cậu ra thế nhưng là liên tiếp đánh bại 18 người. Người đầu tiên giết đi ra. Cho nên. Được linh đồ không phải là thuận lý thành chương sao? Đại hắc cậu cười nói. Lăng Hàn cười ha ha, được. Cửa ải này xác thực mấy ngươi là nhất. Ai cũng không sánh bằng ngươi. Hắn đem lúc trước lấy được ngọc thạch giao cho đại hắc cầu. Hắn đã luyện thành băng năng lượng xương mù lượng. Bây giờ có thể tiến vào vòng tiếp theo khâu. Chỉ cần tiến thêm một bước. Hắn có thể trùng kích sinh đan đại viên mãn. Đến lúc đó gặp lại Bách Lý Sa. Lời của đám người tử kiệt. Hết thầy tiêu diệt. Thuyền lớn tiếp tục xuất phát tiến về trước cuối cùng một hòn đảo. Chúng ta muốn còn có thể cái thứ nhất thông qua để cửu đảo mà nói. Khí vận chân long có phải hay không liền về chúng ta? Tất cả đại hắc cầu rất hưng phấn nói. Số mệnh gia trì. Vậy tương đương được thiên địa chiếu cố. Cái gì đều sẽ làm ít công to. Còn có thể su cát tỳ hung. Trì Mộng Hàm lắc đầu, chỉ sợ không có khả năng. Tóc bạc tiểu la lịa thì là tiếp lời nói, đần con chó. Khí vận chân long liền chỉ có một đầu đấy. Người nào nói? Đại hắc cẩu thầm nói. Người đi ra cũng không là bị chém chết trí nhớ ấy ư? Vậy nói không chừng tốt mấy người cùng một chỗ đã nhận được khí vận chân long. Có thể có như vậy chứ? Trước đến để cẩu đảo rồi hãy nói. Lăng Hàn tức thì mặc kệ, cầm lấy mới được đỉnh cấp linh đồ bắt đầu tìm hiểu. Cái này gọi là bảo triều linh đồ, tương tự thuộc về thủy thuộc tính. Cái kia con chân long tu luyện đều là thủy thuộc tính công pháp sao? Trong đầu của Lăng Hàn xẹt qua một đạo rảnh nghĩ, nhưng lập tức liền buông loại này không cần phải xoắn suýt, hết sức chăm chú. Để cửu đảo cũng không phải xa, thuyền hành hai ngày đã đến. Bọn hắn lên bờ, rất nhanh thì đã được biết đến thông qua điều kiện. Ở trên đảo có một tảng đá, có thể khảo thí tư chất, chỉ có ít nhất đạt tới ngũ tinh mới có thể qua cửa. Đây cũng không phải là dùng đội ngũ làm đơn vị rồi, mà là thân thể. Đạt tới ngũ tinh có thể tiến vào một cái truyền tống trận tiến về trước chân long bí quật. Đúng, liền kêu chân long bí quật. Tư chất thạch Lăng Hàn nhìn về phía Trì Mộng Hàm, liền với các ngươi trong tộc giống nhau đồ vật sao? Trì Mộng Hàm gật gật đầu, phải như vậy. Bọn hắn đi vào đảo ở trung tâm. Quả nhiên. Nơi này có một tảng đá. Nhìn qua phủ phủ thông thông. Nhưng theo đảo dân nói. Một kích oanh đi lên. Sẽ có vầng sáng hiện di chuyển. Uy lực công kích càng lớn. Dương di chuyển quang mang số lượng thì càng nhiều. Quả nhiên cùng Đông Lâm đế tộc tảng đá kia không có khác nhau quá lớn. Chỉ có thể đồng dụng sức mạnh của bản thân cùng kỹ pháp, pháp khí, phù binh, chiến y đều không thể vận dụng. Một ông già đã đi tới, hướng bọn hắn thanh minh quy củ. Lăng Hàn cùng đều là gật đầu. Chỉ muốn đánh ra ngũ tinh có thể vượt qua kiểm tra. Với bọn hắn mà nói hoàn toàn không có khó khăn. Có thể không cần di chuyển dùng pháp khí các loại đến giúp đỡ. Cầu ra tới trước. Đại hắc cầu cái thứ nhất nhảy ra ngoài, có chút tụ lực về sau, một móng vuốt vỗ tới. Lập tức, sáu đạo quang hoa đủ diệu. thậm chí có đạo thứ bảy quang hoa mờ ảo chớp động. Nhưng cuối cùng quy về bình tĩnh. Chuẩn thất tinh tư chất. Trì Mộng Hàm đều là kinh ngạc. Nàng chỉ biết là đại hắc cẩu nói chêm chọc cười. Hoàn toàn không có chính hình. Không nghĩ tới võ đạo thiên phú ngưu xoa như vậy đấy. Ô chó hoang con chó, ngươi thật đúng là lợi hại. Trì Mộng San cũng sợ hãi than nói. Kia là cẩu gia chẳng qua là thâm tàng bất lộ mà thôi. Đại hắc cẩu đắc ý không thôi. Đông Lâm đế tộc chúng ta có một con sói cái. Khoảng cách thánh cấp chỉ thiếu chút nữa xa. Cùng ngươi xếp thành đôi mà nói. Sinh hạ chó săn nhất định có thể trở thành thánh cấp. Trì Mộng San còn nói thêm. Đại hắc cẩu lập tức mặt càng đen hơn. Cái gì muốn nó cùng sói xếp thành đôi. Đừng nói trước nó chỉ thích mỹ nữ. Coi như là thật muốn xếp thành đôi. Vậy cũng phải là đồng tộc loài chó chứ. Phì phì phì. Trì Mộng San cũng tiến lên khảo thí. Nàng đơn giản liền đánh ra lục tinh. Tương tự cho thấy kinh người võ đạo thiên phú. Đế tộc xuất thân a. Dù là nhìn qua chẳng qua là tiểu la lịa một quả. Nhưng cường hãn được rối tinh rối mù. Tống Lam cái thứ ba. Nàng chẳng qua là đánh ra tam tinh, khoảng cách ngũ tinh kém đến cực xa. Dưới tinh không tuyệt sắc mỹ nhân. Có thể không phải là một cái cũng giống như Trì Mộng Hàm xinh đẹp như vậy cùng thiên phú cùng tồn tại. Tống Lam không khỏi thất vọng. Một là chỉ có thể dừng bước tại đây. Lại không có cơ duyên rồi. Hai tới cũng là từ đó về sau muốn cùng Lăng Hàn tách ra. Đợi sau khi bọn hắn rời đi, tất cả ở chung với nhau trí nhớ đều muốn phai mờ. Để cho nàng không muốn. Trì Mộng Hàm không nói nhảm. Tùy ý một quyền oanh thượng. Lập tức, sáu luồng sáng đủ dương. Chính là đạo thứ bảy cũng là mơ hồ chớp động. Chương 4136 Long Tinh. Trì Mộng Hàm thế nhưng là thất tinh tư chất. Cho nên tùy ý một kích đều có thể oanh ra chuẩn thất tinh thành tích tới. Nàng dù sao biết mình là cái gì tư chất. Có thể vượt qua kiểm tra là được. Thành tích quá tốt cũng không còn có ý gì. Lăng Hàn ngược lại là muốn biết cực hạn của chính mình. Bởi vậy, hắn cũng không có lập tức làm. Mà là bắt đầu với chuẩn bị. Dùng cái gì chứ? Đồ thần thuật phối hợp hủy diệt năng lượng. Đây là một cách lựa chọn. Nhưng mà Hàn băng lục tiên chỉ phối hợp hàn băng năng lượng mà nói. Cũng là một cách lựa chọn tốt. Chủ yếu là Lăng Hàn cảnh giới bây giờ còn chưa đủ cao. Thánh thuật cùng đế thuật chinh lịch không cách nào hiện ra rõ ràng. Vậy thử xem hàn băng lục tiên chỉ đi. Dù sao cũng là ở chỗ này học. Lăng Hàn vận chuyển cái này đế thuật cũng rút ra hàn băng năng lượng, ra chỉ trên tay. Hắc hắn khẽ quát một tiếng, một ngón tay đưa ra. Ba băng long đánh ở trên tảng đá, lập tức có đạo đạo quang hoa hiện di chuyển. Tám đạo, không chín đạo. Trì Mộng Hàm đôi mắt đẹp sáng ngời. Hiện tại có tám đạo quang hoa lóng lánh. Nhưng đạo thứ chín thì là ẩm chợt hiện ẩm diệt. À, người này, lúc trước tại Đông Lâm đế tộc thời điểm vẫn chỉ là bát tinh tư chất. Hiện tại thì là càng tiến lên một bước. Không đúng, gia hỏa này tại Đông Lâm đế tộc thời điểm cũng không có toàn lực ứng phó. Cho nên chẳng qua là hiện ra bát tinh tư chất tới. Bốn người các ngươi, vượt qua kiểm tra rồi. Bên trên lão giả phất phất tay, năm người khảo thí. Liền chỉ có Tống Lam không thể thông qua. Này một đường đi tới. Giữa bọn họ tự nhiên cũng kết hữu nhị. Lăng Hàn cùng liền an ủi thoáng một phát Tống Lam. Sau đó, ba người bọn họ một chó liền tiếp theo. Đi tới một chỗ trọng binh gác địa phương. Tất cả đều là chân ngã cảnh. Như vậy, dù cho đế tử không tiếc vận dụng thế tử phù xông vào, phỏng đoán cũng không khả năng giết được tiến đến. Truyền tống trận ngay ở chỗ này. Lăng Hàn bọn hắn sau khi đi vào, truyền tống trận liền vận chuyển lại, chiếu, bọn hắn liền đi tới một địa phương khác. Nơi đây, xinh đẹp không cách nào hình dung. Bọn họ là ở một tòa chân núi bằng phẳng khu vực. Bốn chu toàn là xanh biếc tiểu thảo. Trên phiến lá còn có bọt nước. Có nhược tiên lồ. Mà ở phía xa, sương mù màu trắng bốc lên. Có thể chứng kiến có bạch hạc tại phiên phiên khởi vũ. Thanh sơn lục thủy, một mảnh tường hòa. Nơi này chính là chân long bí quật sao? Đại hắc cẩu lẩm bẩm nói. Chị, cơ hội tốt. Hiện tại cách đó thứ 9 mỹ nhân không có ở đây. Thi triển mị lực của ngươi. Hãy mau đem tỷ phu làm trì mộng san vé vào bên lỗ tai của tỷ tỷ của nàng nói. Ngươi có thể muôn ngàn lần không thể nương tay a. Tỷ phu thế nhưng là chuẩn cửu tinh tư chất. So với ngươi còn muốn lợi hại hơn. Tương lai đừng nói thành thánh. Chính là thành đế cũng có khả năng. Không giống đế tộc. Tiên thiên liền có một đạo ma chú. Chưa bao giờ nghe nói trong đế tộc ra lại chuyện của một vị đại đế. Cho nên, Lăng Hàn tuy rằng xuất thân bình thường, nhưng vô cùng có khả năng so với đế tử đế nữ đều đi xa. Bất quá, nàng lời nói này thanh âm cũng không thấp. Chẳng những chỉ mộng hàm đã nghe được, Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu cũng nghe rõ. Đại hắc cẩu cười hì hì, nói không sai. Cẩu gia này huyên đệ tuyệt đối là có một không hai. Không bằng mua một tặng một. Các ngươi hai tỷ muội đều gả đến đây đi. Lời này tự nhiên là tìm đường chết hành vi. Nó lập tức gặp phải chỉ mộng hàm tỷ muội hành hung. Dù là nó làm chuẩn thất tinh tư chất thì như thế nào. Chịu thiệt ở trên cảnh giới. Bị ngược không muốn đấy. Lăng Hàn cũng không có nhúng tay hỗ trợ. Ai bảo đại hắc cẩu truy tiện đây? Tìm xem một chút, đây là chân long bí quật mà nói không chừng sẽ có bảo vật. Trong truyền thuyết, không ít đỉnh cấp đại dược đều là cùng thần thú có liên quan. Ví dụ như long tiên thảo, ví dụ như hoàng huyết quả. Không biết nơi này có hay không tương tự đại dược. Bọn hắn hướng về ngọn núi kia bước đi. Không có đi ra rất xa, chỉ thấy bầu trời trong đã nổi lên mưa phùn tới. Dùng sự cường đại của bọn hắn, mưa còn không có bay xuống đâu rồi. Hộ thể thuẫn tử nhưng đã căng ra. Sẽ không để cho nửa lướt nước giọt rơi vào trên người. Nhưng kinh người là, những thứ này mưa lại có cường đại tính thẩm thấu, đơn giản liền xuyên qua bọn họ hộ thuẫn. Đọc truyện với http://emcuatu. Nên Lăng Hàn vội vàng tế ra hỗn độn cực lôi tháp. Đây chính là mấu kim. Nếu như mưa liền mấu kim cũng có thể xuyên thấu mà nói. Lăng Hàn kia liền thực sự nhận biết. Tiểu Hàn tử, này mưa là đồ tốt. Thanh âm của đại hắc cẩu nhưng là truyền tới. Nó phòng ngự lực không có Lăng Hàn mạnh. Hơn nữa cũng không có hỗn độn cực lôi tháp. Bởi vậy, nó đã xối đã đến mưa. Nhưng là lộ ra biểu tình hưởng thụ. Trên người càng có từng đạo sương mù bắt đầu khởi động. Thật giống như vũ hóa thăng tiên rồi. Tuy rằng đại hắc cầu không đáng tin cậy. Nhưng về việc này, Lăng Hàn đương nhiên vẫn tin tưởng nó. Liền quyết đoán triệt hồi hỗn độn cực lôi tháp. Nước mưa rơi thân. Lập tức, một cỗ không nói được năng lượng tuôn ra vào trong cơ thể. Làm dịu thân thể của hắn. Đây là toàn phương diện tăng lên. Để cho hắn thật giống như thoát thai hoán cốt tựa như. Long tinh chỉ mộng hàm rung động kêu lên, trên mặt có không nói ra được mừng rỡ. Cái gì gọi là long tinh? Lăng Hàn hỏi. Một bên thì là chạy xe không thân thể, làm hết sức hấp thu này mưa chỗ tốt. Tự nhiên là long tinh hoa. Chỉ mộng hàm nói. Dù là đều là thiên địa sơ khai lúc sớm nhất sinh ra thần thú, chân long vẫn như cũ có được lấy trí cao địa vị, được xưng là thần thú chi thủ. Long tinh là chân long nuốt nhổ ra khí tức, đối với chân long mà nói, đây chỉ là một hô khẽ hấp mà thôi. Nhưng mạnh như chân long, này hô hút ra khí tức liền dẫn một tia long lực tinh hoa. Tại chúng ta những võ giả này mà nói, chính là chí bảo, có thể giúp chúng ta giặt rửa luyện thể phách. Trì Mộng Hàm dừng một chút, lại nói chỗ có thần thú bên trong, dùng chân long lực lượng là cường đại nhất. Nếu như chúng ta có thể một mực dùng long tinh tắm rửa, cái kia dù cho không đạt được chân long cấp bậc, nhưng dù là phóng tới thánh cấp trong đi, chúng ta cũng sắp là mạnh nhất. Lăng Hàn nhún vai, vậy hy vọng nơi này long tinh vũ có thể vĩnh viễn không thôi rồi. Long tinh trời mưa được khu vực có hạn, đương nhiên không thể lãng phí. Bọn hắn liền lấy ra các loại dụng cụ tiến hành thu thập. Cổ quái là, này mưa có thể đơn giản xuyên thấu bí lực hộ thuẫn, nhưng lại có thể bảo vệ tồn tại dụng cụ bên trong. Dù cho chỉ là rất bình thường dụng cụ, trời mưa thời gian rất ngắn, bất quá 10 phút mà thôi, nhưng Lăng Hàn bọn hắn cũng góp nhặt mấy bồn long tinh nước. Chẳng qua là long tinh vô cùng dễ dàng phát huy, nháy mắt mà thôi, nước trong bồn vị liền giảm xuống hơn 1/3. Không có cách nào ba người một chó vội vàng dốc sức liều mạng sử dụng, không có khả năng lãng phí. Một ngày sau đó, cũng không có ngoại lai giả tiến vào. Hiển nhiên, khoác lác, tổn hại người cửa ải này cũng không dễ vượt qua. Đại hắc cẩu về phương diện này là thiên phú dị bẩm, không có người có thể đụng. Nhìn bên kia trời mưa rồi, im sơ giai Ninh Lăng Hàn mắt sắc, chỉ vào một nơi. Chíu, bọn hắn vội vàng nhanh chân chạy tới. Long tinh này vũ cũng chỉ biết tiếp tục 10 phút mà thôi, cho nên không có khả năng có nửa điểm trì hoãn. Còn tốt, mặc dù có một ít lãng phí, nhưng chỉ là sai một lát sau biết. Đã có giáo huấn như vậy về sau, kế tiếp ba người một chó liền phân tán mà đứng, đợi bắt đầu rơi xuống long tinh sau cơn mưa. Người phát hiện hô to một tiếng, mời đến những người khác đuổi đi là được. Ba ngày kế tiếp, bọn hắn cũng chạm tới quy luật. Long tinh này mưa rơi thời gian là cố định, nhưng vị trí thì là ngẫu nhiên. Chương 4137 như vào vô nhân cảnh. Lăng Hàn cùng rõ ràng cảm giác được khí lực tăng lên. Đây là toàn phương vị, bao gồm lực lượng cùng phòng ngự. Cái này để cho hắn đám không khỏi tưởng tượng. Lúc trước chân long lại là cỡ nào cường đại, khó trách có thể được xưng là thần thú chi thủ. Mỗi một ngày, bọn hắn ngoại trừ luyện hóa bên ngoài long tinh, còn có thể tu luyện ở chỗ này lấy được linh đồ cùng đế thuật. Đây vốn chính là chân long nhất mạch, phối hợp với long tinh, tự nhiên hiệu quả càng tốt hơn. Lăng Hàn thì là chuyên tâm tu luyện bảo triều năng lượng. Đây là hắn tiên đan đạo tức thì lên cuối cùng một tấm hình dép. Chỉ cần hoàn thành cái này đạo tắc rút ra, hắn có thể bước vào bước kế tiếp. Đến lúc đó, tại trong bí cảnh này còn có ai là đối thủ của hắn? Đặt con mụ nó, Bách Lý Sa, Tử Kiệt, Thạch Nguyên Trần, các ngươi những người này chờ cho ta. Một ngày lại một ngày, thời gian trôi qua rất nhanh. Khi đi tới ngày thứ 13 thời điểm, chỉ gặp một chút tử có 9 người tiến nhập nơi đây. Ha ha, Lăng Hàn trong tiếng cười lớn, 9 người này ai cũng hiển lộ ra khí tức cường đại. Bách Lý Sa, Thạch Nguyên Trần, Tử Kiệt các loại, không phải là đế tử chính là đế tộc. Sa muốn so với bình thường sinh đan cảnh cường đại. Ngươi ở nơi này chưa có chạy, là không phải là muốn thừa dịp chúng ta từ trong truyền tống trận đi ra phục kích chúng ta? Tử Kiệt cười lạnh nói. Loại này một chút thủ đoạn lại làm sao có thể không bị chúng ta khám phá, cho nên chúng ta tụ hợp về sau mới cùng một chỗ tiến nhập nơi đây. Ngươi chịu chết đi. Những người này đều là cười lạnh, một bộ ta đã sớm xem thấu âm mưu của ngươi vậy biểu lộ. cái này. Lăng Hàn có chút im lặng. Hắn hoàn toàn không muốn chờ những người này được rồi. Chỉ là bởi vì Long Tinh đã đi xuống ở chỗ này. Hắn không muốn bỏ qua. Ừ, các ngươi vui vẻ là được rồi. Giết đám người Bách Lý Sa đều là giết tới đây. Thông qua chín đào. Đã là tiến nhập chân long bí quật. Có thể suy ra. Cái này bí cảnh cũng sắp đi chấm dứt. Cho nên. Phải dành thời gian. Giết Lăng Hàn về sau. Cướp lấy trên người đối phương mấu kim pháp khí. Bằng không mà nói. Một khi ly khai. Trí nhớ của bọn hắn cũng sẽ bị chém rụng. Không có khả năng nhớ rõ trên thân Lăng Hàn còn có một món đồ như vậy bí bảo. Chín người liên thủ giết tới đây uy thế ngập trời. Lăng Hàn không nói hai lời. Trực tiếp nhấc chân chạy. Một bên thì là hướng chỉ mộng hàm thần thức truyền âm. Để cho nàng trông non thoáng một phát đại hắc cầu. Cũng cần quản hắn. Nhiều ngày như vậy xuống. Hắn cũng không kém đem bảo triều năng lượng tiêu hóa. Chỉ nếu lắng đọng thoáng một phát. Có thể trùng kích sinh đan đại viên mãn rồi. Cho nên. Hiện tại hoàn toàn không cần liều mạng. Chỉ cần kéo một ít thời gian. Để cho hắn đột phá. Vậy cho dù 9 người liên thủ thì như thế nào. Hắn hoàn toàn có thể đánh thành bã. Chỉ mộng hàm đối với hắn đã tràn đầy tin tưởng, tương tự thần thức truyền âm cho hắn để cho hắn yên tâm. Nàng thế nhưng là Đông Lâm đế tộc mấy trăm vạn năm đến có hạn thiên túng kỳ tài. Muốn bảo vệ đại hắc cầu còn không đơn giản. Tin tưởng Bách Lý Sa bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng bởi vậy cùng nàng vạch mặt đấy. Lăng Hàn gào to một tiếng thân hình triển khai, giống như một đạo khói nhẹ. Đuổi theo Bách Lý Sa 9 người vốn là mắt nhìn Trì Mộng Hàm. Thấy nàng không hề ra tay chi ý. Ngay lập tức sẽ chạy đi đuổi bắt Lăng Hàn. Cũng không có đuổi theo ra rất xa bọn hắn nhưng là phát hiện đã truy tìm Lăng Hàn. Tê sơ u xe nơ cơ vu a tê u y nơ e tê kháo ra hỏa này chạy trốn nhanh như vậy. Đi trở về chào cái kia yêu khuyển, nó cùng Lăng Hàn là chung nhau, có thể dùng nó đến uy hiếp Lăng Hàn hiện thân. Bách Lý Sa lập tức nói ra. Ừ, những người khác đều là gật đầu. Có thể khi bọn hắn chính muốn xoay người rời đi thời điểm. Không gian giống như đột nhiên rách nát rồi một dạng chỉ thấy một đạo nhân ảnh bỗng nhiên xé xít đi ra. Một chỉ điểm hướng trong bọn họ một người. Lập tức. Lạnh lùng hàn khí nảy sinh. Cái gì tất cả mọi người là không kịp phản ứng. Này một phát công kích cũng tới quá đột ngột quá gần. Hơn nữa. Cái kia bị phục kích người cũng không phải đế tử. Chẳng qua là đế tộc một tên thiên tài. Một ngón tay đưa ra. Hóa thành một cái màu trắng băng long. Hướng về kia người sau lưng đánh tới. Người nọ thậm chí chỉ tới kịp lộ ra vẻ khiếp sợ. Liền đã bị băng long oanh trúng. Ba. Trái tim của hắn vì ngay lập tức sẽ nhiều hơn một cái lỗ thủng trong veo. Mà toàn bộ người cũng lập tức bị băng phong. Bị sau này lực lượng chấn động. Ba. Hóa thành vô số đạo khối vụn. Nhưng một điểm máu tươi đều không có tràn ra. Bởi vì hắn trong cơ thể mỗi một khối huyết nhục đều là ngưng kết thành băng rồi. Bất quá. Ngay tại trong nháy mắt tiếp theo. Giống như thời quang nghịch chuyển rồi. Cả người hắn rồi lập tức gây dừng lại. Hồi phục xong. Thế tử phù. Thánh địa thì có thế tử phù. Huống chi là đế tộc rồi. Lăng Hàn cũng biết điểm ấy. Bởi vậy. Hắn một đánh ra tay về sau. Không chút nào ham chiến. Lần nữa đã phát động ra dược ảnh bộ. Ẩn nấp tiến vào trong hắc ám. A chư đại đế tử đều là giận tím mặt. Nhao nhào ra tay. Hướng về Lăng Hàn biến mất địa phương oanh kích. Nhưng chẳng có cái gì cả đánh tới. Lăng Hàn đã nhanh chóng trốn nhanh cách khu vực này rồi. Đáng giận nơi đây một cùng sở hữu bốn đế tử đều là một cái sắc mặt cực kỳ khó coi. nói đến tu vi, bọn hắn bao nhiêu cái không cao bằng Lăng Hàn, nói đến chiến lực, bọn hắn lại có người nào yếu hơn Lăng Hàn? Có thể đang lúc bọn hắn mí mắt nổi tình phía dưới, Lăng Hàn một kích thành công, đuổi giết một thành viên trong bọn họ. Mặc dù không phải là đế tử, tuy rằng bởi vì thế tử phù tồn tại, cũng không có chân chính người chết, nhưng là trầm trọng đả kích tinh thần của bọn hắn. Một đống phế vật ấy ư, bị người giết vào giết ra, như vào chỗ không người. Đi, trở về trào yêu khuyển. Bức tiểu tử kia hiện thân, Bách Lý Sa lành lạnh nói ra, đem hàm răng cắn tạp tạp rung động. Quá ghê tởm, đây coi như là tại ở trước mặt trào phúng bọn hắn. Chín người trở về tìm đại hắc cầu, nhưng chỉ mộng hàm lần này cũng không có ngồi nhìn, mà là đứng ra, đưa bọn chúng cản lại. Trì tiên tử, ngươi không cần phải che chở một đầu yêu khuyển chứ? Từ Kiệt mở miệng. Chúng ta đều là xuất thân đế tộc, mới là người đồng đạo. Loại này yêu khuyển, à, cho chúng ta lau giày đều là không xứng. A phi, các ngươi những thứ này dạng không đứng đắn, cho cẩu gia làm nhân nhục điểm. Cẩu gia đều ngại cấn xương cốt, đại hắc cẩu há lại chịu thua thiệt người. Lập tức phản kích lên. Trì mộng hàm thì là lấy ra một đạo phiên, nhẹ nhàng vung lên muốn chiến, cứ việc phóng ngựa tới đây. Đám người Bách Lý Sa đều là nhíu mày. Bọn hắn chín người liên thủ, đương nhiên có thể bắt được Trì mộng hàm. Nhưng bọn họ thế tất cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Mấu chốt là còn có Lăng Hàn phục kích ở bên. Vạn nhất kịch chiến thời điểm bị hắn ám sát chứ. Gia hỏa này nhưng vẫn là chiến thần cung hạt giống, tinh thông các loại ám sát chi thuật, khó lòng phòng bị a. Chín người đưa mắt nhìn nhau, quyết định không cùng Trì mộng hàm khai chiến, bằng không bọn hắn sẽ trở nên rất bị động. Thật sự là đáng giận a. Vì cái gì Lăng Hàn hoàn thành chiến thần cung hạt giống? Gia hỏa này không phải là bị đọng ở chiến thần cung danh sách phải giết trên sao? Đây là chiến thần cung âm mưu, cố ý như vậy che giấu Lăng Hàn mầm móng thân phận. Hay là đám bọn hắn náo loạn một cái thiên đại quả đen, đem ít phải chết người thu làm hạt giống. Nếu như là người sau, vậy chờ Lăng Hàn đủ cường đại, có thể vạch trần tầng này thân phận thời điểm, chiến thần cung kia mặt mũi đều muốn mất hết. Sau này còn có ai sẽ mời chiến thần cung giết người? Ngươi xem, để cho ngươi đánh chết một mục tiêu, ngươi rõ ràng đem người làm thành hạt giống đến bồi dưỡng. Quả thực ngày con chó a. Chương 4138 người thắng làm vua. Ngay tại lúc này, trên bầu trời đã nổi lên mưa phùn tới, lại đã long tinh vũ lúc sau. Trì mộng hàm cùng lập tức không nói hai lời, hướng về bay xuống nước mưa địa phương mau chóng vút đi. Mà ở phía xa, thân hình của Lăng Hàn cũng hiện ra. Long tinh này xối dưới khuôn mặt, liền dù ảnh bộ cũng có thể phá hư. Giết đám người Bách Lý Sa thấy thế, vội vàng hướng Lăng Hàn đánh tới. Nhưng bọn hắn xông vào vũ khu thời điểm, lập tức đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Này mưa là tình huống như thế nào? Rõ ràng có thể xuyên thấu bọn họ bí lực thuẫn, nhưng mà kế tiếp bọn hắn liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Này là Long Tinh, làm như trong đế tộc một thành viên, bọn hắn đương nhiên biết Long Tinh. Trên sự thực, mỗi đế tộc cũng còn bảo lưu lại một ít Long Tinh, mặc dù có chút cũng không phải là xuất từ chân long, mà là chân long tử tôn hậu đại. Có thể chỉ cần là long tinh, vậy thì có chỗ tốt cực lớn. Huống chi long tinh này cực kỳ có khả năng là chân long lưu lại, đại bổ chi vật. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn do dự là tiếp tục đuổi giết Lăng Hàn, vẫn là ở lại vũ trong vùng hấp thu long tinh chứ. Tốt khó khăn lựa chọn. Có người quyết định phải tiếp tục truy kích, Có người tức thì nói không ngại trước trì hoãn thoáng một phát. Cuối cùng Long Tinh chân quý a, chủ chiến phái liền chỉ có ba. Dùng Bách Lý Sa cầm đầu. Tuy rằng trong đó hai người là đế tử, lại làm sao có thể bắt được Lăng Hàn. Không nói hỗn độn cực lôi tháp rồi. Chỉ cần Lăng Hàn phát động cái kia thân pháp dường gì, bọn hắn làm sao tìm được cho ra người đến. Chiến thần cung liền đế tộc cũng dám ám sát, tự nhiên là có chút bản lãnh. Cho nên, bọn hắn tiếp tục đuổi giết lời của Lăng Hàn. Cái kia nhiều lắm là chính là đem Lăng Hàn đuổi ra vũ khu. Nhưng bọn họ cũng muốn đồng dạng sai sót Long Tinh. Hại người không lợi mình. Được rồi, trước hay là lấy cơ duyên. Bách Lý Sa cùng ba cái chủ chiến phái cũng không khỏi không buông tha cho. Bất quá, không bao lâu vũ thì dừng lại. Cái này Bách Lý Sa bọn hắn liền không có gì tốt do dự. Lập tức hướng Lăng Hàn truy sát tới. Lăng Hàn trốn vào bóng tối. Nhưng hắn có thể không phải là bị di chuyển bị đánh người. Thỉnh thoảng liền nhảy ra phát động đánh lén. Dù là Bách Lý Sa cùng đã có chuẩn bị. Một khi Lăng Hàn hiện thân liền đã rơi vào trong trùng vây. Nhưng Lăng Hàn đem hỗn độn cực lôi tháp tế ra. Cứng rắn giết ra một con đường sống tới. Đế tử nếu không thiêu đốt đế huyết, như thế nào ngăn cản hỗn độn cực lôi tháp? Nhưng vấn đề là, trừ phi có phải giết Lăng Hàn nắm chắc, bằng không thì đế huyết một khi thiêu đốt, cái kia trong thời gian ngắn có thể không khôi phục lại được. Hơn nữa rồi, chính mình thiêu đốt đế huyết. Vậy sau này tranh đoạt khí vận chân long thời điểm không là muốn vô cùng bất lợi rồi hả? Một đế tử nào đều không dám tùy tiện dùng xong đế huyết, đây là bọn hắn lớn nhất một lá bài tẩy. Cứ như vậy, bầu không khí rất náo nhiệt. Chín đại đế tộc thành viên một mực đang đuổi giết Lăng Hàn. Có thể chẳng những không có kiến công. Ngược lại tổng là bị Lăng Hàn thỉnh thoảng liền đánh ngược thoáng một phát. Khiến cho chật vật không chịu nổi. Giá yếu nói ra, sẽ cho người cười ngạo. Đế tử không nên quét ngang bát hoang. Đồng giai vô địch sao có thể bốn đế tử liên thủ. Rõ ràng vẫn là không cách nào làm gì được Lăng Hàn. Không phải là chuyện cười lớn sao? Lại là sau mấy ngày, rốt cuộc lại có người tiến vào nơi đây. Từ lúc này bắt đầu, tiến tốc độ của người đến mà bắt đầu tăng nhiều. Bất quá 5 ngày mà thôi. Nơi đây liền không sai biệt lắm có 100 người rồi. Có thể Lăng Hàn cùng nhưng là kinh ngạc phát hiện tại đặc định thời gian đốt, Long Tinh Vũ không tiếp tục dưới. Là hạ tại bọn họ không có phát hiện địa phương sao. Ngày thứ hai, đồng dạng không có mưa, ngày thứ ba cũng thế. Kể từ đó, mọi người cũng biết cái cơ duyên này là đã xong. Hẳn là nhân số hạn chế. Đạt đến không sai biệt lắm 100 người thời điểm. Long Tinh Vũ cũng không dưới rồi. Muốn đi vào kế tiếp giai đoạn. Bành. Chỉ thấy một cây cột to mãnh liệt từ trên trời giáng xuống. Thật sâu cắm vào khắp mặt đất. Mà chỗ lớn đỉnh còn buộc lên một tấm vải. Thượng thư bốn chữ người thắng làm vua. Đây không phải chỗ lớn mà là một lá cờ. Người thắng làm vua đây là ý gì? Đại khái là để cho chúng ta chiến đấu, chỉ còn lại có một người thừa người là vua, có người suy đoán nói. Bí cảnh tranh đoạt. Đến cuối cùng. Cuối cùng muốn trở về đến đơn giản nhất. Nguyên thủy nhất một bước. Đó chính là liều mạng thực lực. Có thể đến nơi đây người. Đều là đã trải qua trọng trọng khảo nghiệm đấy. Thiên phú cũng tốt. Vận khí cũng thế. Khẳng định đều là nhân tuyển tốt nhất. Cho nên bây giờ hay là tại người cao trong rút người cao rồi. Thừa người là vua. Thắng được khí vận chân long. Cái này đơn giản từ kiệt ra tay. Hướng về một người oanh tới. Người cái gì bị công kích người hét lớn. Vội vàng tiến hành phòng ngự. Nhưng đế tử là thực lực cỡ nào? Vượt xa tinh võng bài danh đệ nhất được rồi. Bành! Dưới một kích đi, người nọ liền bị đánh thổ huyết, đã mất đi sức tái chiến. Mà thân hình của hắn cũng là dao động hoảng nhất hạ, giống như do quang ảnh đan vào, run lên, đột nhiên liền biến thành vỡ ảnh biến mất. Hắn bị đánh ra bí cảnh rồi hả? Tất cả mọi người là thầm nghĩ. Nhưng bất kể như thế nào, thừa người là vua cái lý này giải là rất đúng. Chỉ cần bị đánh mất đi chiến đấu năng lực, liền sẽ bị từ nơi này đánh ra. Lăng Hàn từ trong bóng đen hiện hiện, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói ta bây giờ hoài nghi, chúng ta vào rốt cuộc là chân ngã, hay vẫn là chỉ là một đạo linh hồn? Tại sao có thể là linh hồn? Đại Hắc Cẩu lập tức chỉ bờ mông, nhìn cẩu ra thiết đồ lót chẳng lẽ là giả dối. Một câu lập tức để cho Chỉ Mộng Hàm tỉ muội lộ ra rét chi sắc. Này con chó hoang nói chuyện thật sự là không có ngăn che. Lăng Hàn lắc đầu, đại đế thủ đoạn khó lường. Trước trên cử nhân đảo, nếu không có chúng ta vào lúc ly khai quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại làm sao có thể phát hiện? Vậy thật ra thì là ruộng đảo chứ. Đại Hắc Cầu lập tức im lặng. Tổ vương quá cường đại, có thể điều khiển hết thầy quy tắc. Mà quy tắc là tạo thành thiên địa vạn vật trụ cột. Cho nên, bọn hắn dù là linh hồn trạng thái, tổ vương cũng hoàn toàn có thể để cho hắn đám hoàn toàn chưa phát giác ra. Nếu như là linh hồn trạng thái, vậy Len có thể hoàn mỹ giải thích vì cái gì rời đi nơi này về sau không có người bảo vệ ở lại chỗ này trí nhớ. Trì Mộng Hàm nói ra, ở trong linh hồn chém tới tương quan trí nhớ, đây là đơn giản nhất. Theo nói như vậy, lúc trước người chết đến cùng có hay không treo chứ? Hẳn là cút đi. Từ các thời kỳ ghi chép đến xem, mỗi lần tiến vào chân long uyên, tử vong nhân số thậm chí đạt đến 90%. Tuyệt không có khả năng này nhiều lần đều báo lầm đi. Lăng Hàn này an tâm. Nếu không, nếu sau khi ra ngoài không nhớ, mà Bách Lý Sa, đám người Lâm Lãng rồi lại còn sống, vậy thì thật là quá sốt ruột rồi. Ta phải đi đột phá sinh đan đại viên mãn, chính các ngươi cẩn thận. Hắn nói một câu, lần nữa trốn vào trong hắc ám. Đám người Bách Lý Sa rõ ràng sẽ không tự giết lẫn nhau. Hoặc có lẽ là đang không có đưa hắn tiêu diệt trước kia là không thể nào phá hủy đồng minh quan hệ. Cho nên, hắn phải hướng thượng sinh đan đại viên mãn. Này mới có thể quét ngang những người này. Không nên phải bao lâu. Chỉ mấy ngày hôm trước không ngừng mà đuổi giết, phản truy sát, dùng chiến dưỡng chiến. Lăng Hàn đã hoàn toàn vững chắc tu vi sinh đan hậu kỳ, có thể rào bước tiến lên bước kế tiếp. Hắn tìm một chỗ yên tĩnh bắt đầu trùng kích sinh đan đại viên mãn. Quá chờ mong rồi. Chương 4139 sinh đan đại viên mãn. Sinh đan bước thứ 4, hóa đan. Cái gọi là hóa đan chính là đem tiên đan hóa lỏng. Đây là một cái quá trình khá dài, không có khả năng một lần là xong. Nhưng mà chỉ cần bước ra mới bắt đầu một bước nhỏ, thực lực của hắn thì sẽ nhảy lên một mảng lớn. Đến đây đi. Lăng Hàn dùng bí lực đi nghiền nát tiên đan, cố gắng để cho hóa lỏng. Nhưng mà tiên đan vốn là võ giả trong cơ thể rất kiên cố nhất tồn tại. Thật sự không được còn có thể coi như niệm lực pháp khí đập ra. Mà Lăng Hàn tiên đan càng là dùng viễn cổ tiên môn làm cơ sở, vậy càng kiên cố hơn rồi. Tiên đỉnh còn có thể va chạm vào nhau khiến cho tự hủy, có thể tiên đan liền chỉ có một khối, làm sao bây giờ? Bí lực cấp độ quá thấp, oanh đi lên một chút hiệu quả đều không có. Cái kia vận dụng cao tầng thứ năng lượng, Lăng Hàn dè dặt vận dụng thiên đạo hỏa thậm chí hủy diệt năng lượng. Có thể trên hỗn độn tiên đan vốn là lạc ấm những cao tầng này lần năng lượng đạo tắc. Hoàn toàn miễn dịch công kích. Ách, hỗn độn tiên đan thái ngưu xoa liễu, ngược lại ngăn cản hắn rào bước tiến lên bước tiếp theo. Như thế nào một màn này lại xuất hiện? Lúc trước hắn ở đây trúc cơ thời điểm. Cũng là tiên cơ quá mức cứng rắn quá qua hết mỹ. Căn bản là không có cách tiến hành lột xác. Làm cho Lăng Hàn khắc ra máy dệt. Trực tiếp trúc ra đạo thứ hai tiên cơ. Mới tu xuất ra thiên cơ. Hiện tại, chẳng lẽ bảo lưu lại hỗn độn tiên đan, lại chế một cách đan trì sao? Mấu chốt là, tưởng nếu tạo một cách đan trì lời nói, liền còn phải trước sáng tạo tiên cơ. Lại đến tiên đỉnh. Sau đó hóa trì. Điều này sao có thể chứ? Hắn cũng sớm đã đi qua hai bước này. Còn phải lại để cho hỗn độn tiên đan hóa lỏng. Lăng Hàn chăm chú suy nghĩ, muốn như thế nào mới có thể đem kiên cố như vậy hỗn độn tiên đan hóa lỏng chứ? Trong lòng hắn khẽ động trên hỗn độn tiên đan đạo tắc. Nếu như cái này có thể khắc ở tiên đan bên trên. Nói rõ nó chúng ta đối với hỗn độn tiên đan là có được lực phá hoại đấy. Đúng. Lăng Hàn bắt đầu từ hỗn độn tiên đan bản thân xuất phát. Đi phá hư viên này vô cùng vững chắc tiên đan trước hết đánh nát. Mới có thể chậm rãi hóa lòng. Trên hỗn độn tiên đan chín đại minh văn tất cả đều sáng lên bắt đầu từng điểm ăn mòn khỏa tiên đan này. Trên lý luận. Trừ phi thiêu đốt tiên đan. Nếu không là không thể nào phá hư mình tiên đan. Này vốn là võ giả trong cơ thể mạnh nhất một khối. Nhưng mà. Chín đại đạo tắc đã đóng dấu ở trên hỗn độn tiên đan. Tương đương với mở một cái cửa sau. Này lại bất đồng. Phải biết. Sinh đan cảnh chỉ có thể vận dụng đạo tắc. Nhưng không cách nào đi chính thức lý giải đạo tắc. Đây chính là chân ngã cảnh mới có thể đụng vào đấy. Cũng có nghĩa là. Đạo tắc cấp độ cao hơn sinh đan cảnh. Cho nên. Dùng cao hơn sinh đan cảnh đạo tắc khứ mài tiên đan tự nhiên là có khả năng. Rất nhanh. Tiên đan hơn 9 đại đạo tức thì lưu lại lạc ấm trở nên càng ngày càng sâu. Những thứ này đạo tắc đang tải hướng về tiên đan bên trong ăn mòn. Khi chúng nó triệt để xuyên thấu tiên đan về sau. Hỗn độn tiên đan dĩ nhiên là hóa thành vỡ vụn. Quá trình này rằng co thời gian rất dài. Trọn vẹn sau 4 ngày. 3. Hỗn độn tiên đan liền tứ phân ngũ liệt. Biến thành vô số đạo mảnh vỡ. Nhưng 9 đại đạo tức thì cũng không có bởi vì mất đi vật dẫn mà biến mất. Mà là ở trong thức hải dương di chuyển. Được bước thứ nhất hoàn thành bắt đầu bước thứ hai. Lăng Hàn bắt đầu lại để cho tiên đan toái phiến hóa lỏng. Này muốn xử lý rất nhiều bởi vì thể tích nhỏ rất nhiều. Khó khăn giảm nhỏ cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Khi hắn không ngừng dưới sự nỗ lực tiên đan toái phiến cuối cùng thành công hóa lỏng một tia. Này đầu mở một cái, lập tức thế như trẻ tre càng nhiều nữa tiên đan toái phiến bắt đầu hóa lỏng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ trước hết hình thành đan trì nếu không mực nước quá thấp. Rất dễ dàng liền khô khốc. Lăng Hàn tiếp tục. Dùng tiên đan toái phiến cấu thành một cái ao. Khiến cho chậm rãi hóa lỏng. Cuối cùng. Toái phiến hóa xong. Hình thành hoàn toàn đan trì. Cái kia sinh đan cảnh liền đi đến cuối con đường. Chín đại đạo tức thì đều là chìm vào đan trong ao. Chúng là chất xúc tác. Có thể tăng tốc độ tiên đan toái phiến hóa tan. Lại là sau 2 ngày. Đan trong ao đã xúc tích 1/10 linh dịch. Mà tiên đan toái phiến hóa tan tốc độ rõ ràng chậm lại. Sinh đan đại viên mãn. Lăng Hàn vươn người đứng dậy. Hắn cuối cùng bước vào sinh đan bước thứ 4. Ầm, hắn một quyền chém ra kình lực chấn động. Vô cùng kinh khủng. 35 trọng thiên Lăng Hàn cười ha ha. Xem như vậy. cực hạn của hắn hẳn là 40 trọng ngày đích nguyên thủy lực lượng. Trong lịch sử có người đạt tới độ cao như vậy sao? 40 trọng ngày đích chiến lực. Phỏng đoán đại đế lúc còn trẻ đều đã từng đụng vào qua. Thậm chí vượt qua cũng không nhất định. Nhưng mà lực lượng thuần túy thì đến được 40 trọng thiên. Cái này phỏng chừng cũng chỉ có một người hắn đi. Cuối cùng quang là một mười đỉnh hợp nhất liền đã vượt qua tuyệt phần lớn tổ vương. Đương nhiên, đạt tới tổ vương độ cao như vậy, lực lượng kỳ thật đã tại lần. Liều đích là đối với đạo các lý giải. Nhưng tại Lăng Hàn hiện tại giai đoạn này, ai sức mạnh lớn, tự nhiên nắm giữ ưu thế. Bằng không, vì cái gì lúc trước Bách Lý Sa, đám người Từ Kiệt có thể tại trước mặt Lăng Hàn kêu gào. Không phải là nguyên thủy lực lượng của bọn hắn mạnh hơn sao? Đi quay về đi báo thù. Lăng Hàn triển khai thân pháp, hướng về kia mặt cự kỳ mà đi. Hắn rất nhanh là đến địa phương, nhưng cũng không có trực tiếp hiện thân, mà là dùng phù ảnh bộ che giấu đi thân hình. Đưa tầm mắt nhìn qua. Lăng Hàn liền phát hiện nguyên bản nơi đây đã rất địa phương náo nhiệt lần nữa trở nên quạnh quẽ. Chỉ thấy Bách Lý Sa chín người đều là xếp bằng ở cự kỳ phía dưới. Phụ cận lại nhìn không tới những người khác. Hiển nhiên, những người khác đều đã bị đánh ra bí cảnh cũng có thể ẩn núp, giống như lúc trước hắn giống nhau. Không thấy được Trì Mộng Hàm tỷ muội cùng Đại Hắc Cẩu, chẳng lẽ bọn hắn đã bị đánh ra bí cảnh? Cái này cũng không kỳ quái. Cuối cùng Bách Lý Sa bọn hắn có thể là có bốn đế tử. Mặc kệ Trì Mộng Hàm chính là trăm vạn năm khó ra kỳ tài cũng không khả năng đồng thời địch nổi bốn đế tử. Hơn nữa nàng còn có Trì Mộng San cùng Đại Hắc Cẩu hai cách liên lụy. Được, thủ này liền do hắn báo lại. Lăng Hàn lặng yên tiếp cận. Sau đó một kích oanh ra. Không hồi hộp chút nào. Bị hắn đánh lén người liền phản ứng đều không có. Trực tiếp bị giết thành từng mảnh vụn. Nhưng mà thế tử phù đã xảy ra tác dụng, người nọ lại sống lại. Lăng Hàn đám người Bách Lý Sa đều là quát to. Nguyên một đám trợn mắt tròn soi. Nhao nhào ra tay. Hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn hoàn toàn không sợ. Tạo ra tinh thần quang mạc. Sau đó tiếp tục đối với lúc trước người nọ oanh kích ra hỏa này cũng là sớm nhất bị hắn đánh lén người. Hiện tại đã dùng hết hai lần thế tử phù. Cho nên Lăng Hàn liền theo dõi hắn ra tay. Muốn đem chi trước tiên giải quyết. Tám đạo công đánh tới, không thiếu đế tử cấp bậc tự nhiên lập tức liền đem tinh thần quang mạc nổ nát. Đám người Bách Lý Sa vừa thấy. Lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Ngươi này là muốn chết à? Lại dám miễn cưỡng ăn công kích của bọn hắn. Nhưng mà kế tiếp trong nháy mắt, bọn hắn ai cũng đem miệng há rất tròn bởi vì Lăng Hàn đánh sấm cũng không có. Cái gì đây là đang nằm mơ sao? Bốn đại đế tử liên thủ đánh một cái người cùng cảnh giới, rõ ràng không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trái lại Lăng Hàn, một quyền xuống dưới, người nọ lại phát nổ một hồi. Còn lần này về sau, người nọ cũng không có lại sống trở về, trực tiếp hóa thành vỡ ảnh biến mất. Thế tử phù dùng hết rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người Bách Lý Sa đều là toàn thân phát lạnh. Chương 4140 vô địch tư thế. Lăng Hàn nhởn miệng cười thu hồi nắm đấm. Nhìn về phía Bách Lý Sa mọi người. Đúng. Hỗn độn tiên đan đã biến thành mảnh vỡ. Đang tại hướng về hoàn toàn hóa lòng phương hướng phát triển. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn hấp thu công kích năng lực cũng đi theo biến mất. Này vẫn còn. Hóa thành một loại bản năng của hắn. Cùng thân thể của hắn hóa làm một thể. Không hề dựa vào hỗn độn tiên đan mà tồn tại. Các ngươi không thật là kiêu ngạo sao? Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Các ngươi không là muốn giết ta sao? Hiện tại ta liền đứng ở chỗ này. ai tới đánh với ta một trận. Đám người Bách Lý Sa đều là tâm thần đều đoạt, trong khoảng thời gian ngắn lại không người trả lời. Gia hỏa này tại sao lại biến kinh khủng? Tám người liên thủ tề oanh. Rõ ràng không có thương tổn được hắn mảy may. Giá yếu như thế nào mới có thể giải quyết xong hắn? Lăng Hàn lại là cười cười, hơ u o y quyền hướng về Bách Lý Sa đánh tới. Bành, một kích phía dưới, Bách Lý Sa lập tức bị chấn lui ra ngoài, hoàn toàn không địch lại. Mắt thấy này hình, tất cả mọi người là khiếp sợ đến le lưới. Lúc trước bị đuổi giết người nọ cũng không phải là đế tử. Chiến lực mặc dù không tục, nhưng cũng không quá đáng tinh võng bài danh 10 thứ hạng đầu tiêu chuẩn. Có thể Bách Lý Sa cũng không giống nhau. Đây chính là đế tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Đế tử ở giữa tự nhiên cũng luận bàn qua. Nguyên thủy lực lượng của Bách Lý Sa không sai biệt lắm tại 31 trọng thiên bộ dạng. Hơn nữa tiên thuật gia trì. Chiến lực của hắn ít nhất đạt đến 34 trọng thiên. Này vẫn bị một quyền đánh lui. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của Lăng Hàn căn bản không có sử dụng cái gì tiên thuật. Tất cả đều là nguyên thủy lực lượng bộc phát. A, ý vị này nguyên thủy lực lượng của Lăng Hàn vượt qua 34 trọng thiên. Trời ạ, nguyên thủy lực lượng ít nhất tại 35 trọng thiên. Bách Lý Sa đã là ổn định thân hình, hắn cắn răng nói ngươi đột phá. Bằng không mà nói, không cách nào giải thích Lăng Hàn đột nhiên này tăng vọt thực lực. Lăng Hàn mỉm cười, hiện tại là chân chính đánh nhau cùng cấp. Đến, xem ta như thế nào đem bọn ngươi nguyên một đám đánh như tử đấy. Bách Lý Sa tám người tuy rằng mỗi cái giận không kìm được, nhưng không có người nào có thể phản bác. Thực lực sai biệt thật sự là không gì minh hiển hơn rồi. Cho dù là bọn họ ít đế tử này cũng không quá đáng 31 trọng ngày tầm đó nguyên thủy lực lượng. So với Lăng Hàn ít nhất phải yếu đi tứ trọng thiên. Hơn nữa, đây là Lăng Hàn mới vừa bước vào sinh đan đại viên mãn. Chư vị, nếu đã đến nơi này, ai cũng không muốn từ bỏ chứ. Bách Lý Sa trầm giọng nói. Ta đề nghị mọi người cùng nhau thiêu đốt đế huyết, vật lộn một lần. Đúng, tất cả mọi người đem đế huyết thiêu đốt. Này tướng tiểu tử này oanh sau khi ra ngoài, hay vẫn là công bình cạnh tranh? Từ Kiệt lập tức phụ họa nói, được, nhất trí đối ngoại, trước trừ kẻ này. Bốn đại đế tử đã đạt thành chung nhận thức. Hiện tại nếu không thiêu đốt đế huyết mà nói, vậy chỉ có thể bị Lăng Hàn dễ như trở bàn tay giống như toàn bộ giải quyết. Mà chỉ cần mọi người cùng nhau thiêu đốt đế huyết, vậy kế tiếp chính mình vẫn là có thắng được khả năng. Oanh! Trong khoảng thời gian ngắn, tám đế tộc toàn bộ bắt đầu thiêu đốt đế huyết. Khí tức kinh khủng sôi trào. Dường như một vị tổ vương về tới niên khinh thời đại. Lăng Hàn khép hờ hai mắt, sau đó mãnh liệt mở ra, tách ra hai đạo kinh người thần quang. Trẻ tuổi đại đế thì như thế nào? Hắn có thành đạo tin tưởng. Cho nên, coi như là đối mặt niên khinh thời đại tổ vương, hắn cũng có lòng tin đánh bại. Hơn nữa, thiêu đốt đế huyết về sau tuy rằng chiến lực tăng vọt, nhưng cùng lúc còn trẻ đại đế vẫn là có khác biệt. Chẳng qua là chiến lực quá mạnh mẽ, căn bản không người nào có thể địch nổi. Tự nhiên cũng không thể nào mạnh biện rồi. Đến đây đi, hiện tại là chân chính đánh nhau cùng cấp, hắn sợ ai tới? Chết! Bách Lý Sa tám người đều là giống to. Hướng về Lăng Hàn đánh tới. Đế huyết sôi trào. Chiến lực của bọn hắn mạnh đến thật không thể tin. 40 trọng thiên. Đây là một cái cực hạn, vô luận như thế nào cũng không cách nào lướt qua. Lăng Hàn hừ một tiếng. Nhất niệm di chuyển. Một cỗ hồng hoang chí cao khí tức dương di chuyển. Lập tức để cho Bách Lý Sa mọi người chiến lực thẳng tước tam trọng thiên. Cái này siêu cường năng lực đương nhiên cũng sẽ không biến mất. Kể từ đó, chiến lực của ít đế tử này lập tức bị suy yếu đã đến 37 trọng thiên. Lăng Hàn gào to một tiếng, đồ thần thuật triển khai, hướng về những người này phản kích mà đi. Hắn có 35 trọng ngày đích nguyên thủy lực lượng. Đồ thần thuật lại có thể tăng lên tam trọng thiên chiến lực. Để cho hắn thoáng cách ào tới 38 trọng ngày đích cao độ. So với ít đế tử này vẫn còn muốn mạnh hơn một nấc. Bốn đại đế tử liên thủ. Không sai biệt lắm vừa vặn đền bù này nhất trọng thiên chiến lực chinh lịch. Mà bốn người khác tức thì chỉ là hoàn toàn tại đả tương du. Công kích oanh tới đây căn bản là không có cách tạo thành uy hiếp. Bị đơn giản hóa giải được sạch sẽ. Lăng Hàn hổ gặp bầy dê. Một cước đá ra. Một đế tử liền bị hắn đá bay. Đấm ra một quyền. Lại một đế tử bị hắn đẩy lui. Cho thấy vô địch tư thế. Hắn trước nhằm vào cái kia bốn tên không phải đế tử ra tay. Đem những người kia giết chết nhiều lần về sau. Thế tử phù dùng hết. Bọn hắn liền bị đánh ra bí cảnh. Như thế, liền chỉ còn lại có bốn người đều là đế tử. Bách Lý Sa, Tử Kiệt, Thạch Nguyên Trần cùng Quan Nguyên Minh. Hiện tại, bốn đế tử liên thủ vẫn là có thể chống lại Lăng Hàn đấy. Chẳng qua là đế huyết thiêu đốt thời gian có hạn. Một khi qua cái này bạo phát kỳ, bọn hắn còn thế nào cùng Lăng Hàn đối kháng chứ? Đều vận dụng tuyệt chiêu. Không đem tiểu tử này oanh ra ngoài. Chúng ta đều chỉ có thể bị loại bỏ. Bách Lý Sa nói ra. Hắn trước tiên lấy ra một tấm da thú. Nhìn qua cổ xưa cực kỳ. Thậm chí còn có chút rách dưới. Nhưng Lăng Hàn nhưng là dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Chỉ cảm thấy này tấm da thú cho hắn sẽ có đại uy hiếp. Được. Từ Kiệt cùng ba đế tử cũng nhao nhao lấy ra áp chủ bài. Đây là gần với thiêu đốt đế huyết tuyệt chiêu. Bách Lý Sa chấn động tay. Xoát. Thú ra sống mờ. Tự hành phù ở trong không trung. Thẳng đứng dường như một lá cờ. Lại dường như một đạo chiếu thư. Đây chính là thánh nhân tự viết. Tuy rằng nơi này có cảnh giới hạn chế. Quá mạnh mẽ pháp bảo không mang vào đến. Nhưng chấn áp ngươi cũng đủ rồi. Hắn hét lớn một tiếng. Gia thú trong bắn ra ba cái chữ vàng. Hướng về Lăng Hàn chấn ép tới. Cùng một thời gian. Quan Nguyên Minh cùng cũng là đem trong tay áp chủ bài đánh ra. Có rất nhiều phù binh. Triệu hồi ra 36 chi ngân kiếm. Tạo thành kiếm trận. Có rất nhiều ngọc bội. Bóp nát về sau có một cái hỏa ngưu lao ra. Toàn thân do phức tạp ký hiệu tạo thành. Bốn đại đế tử phát ra cùng một lúc uy, đây là một cái sát cục. Bốn người bọn họ đều là lộ ra cười lạnh. Nhưng cùng lúc cũng có một ít tiếc nuối. Ở chỗ này đánh chết lời của Lăng Hàn. Chín thành khả năng chẳng qua là đem đối phương đuổi ra ngoài. Mà không phải chân chính được giết chết. Bằng không, các thời kỳ tiến vào người của chân Long Uyên. Mỗi cảnh giới không phải là chỉ có một đỉnh cấp thiên tài có thể sống sót. Bọn họ đều là thịt đau, đây thật là bọn hắn ẩn giấu bảo bối a. Lăng Hàn hừ một tiếng. Hỗn độn cực lôi tháp tế ra. Tại đỉnh đầu của hắn chìm nổi. Từng đạo hỗn độn khí rủ xuống. Hóa thành rất cao cấp nhất phòng ngự. Bành. Hỗn độn khí phòng ngự xác thực cường đại. Nhưng không chịu nổi hiện tại thế nhưng là bốn đế tử tại liên thủ đánh hội đồng. Hỗn độn khí cũng bị đánh phá. Bốn đại đế tử giá ngự lấy ác liệt công kích. Đánh phía Lăng Hàn bản thể. Bất quá. Hỗn độn cực lôi tháp cũng không phải bày nhìn. Trải qua như vậy một đạo suy yếu về sau. Công kích của bốn đế tử đều bị suy yếu một mảng lớn. Lăng Hàn cười ha ha. Hai đấm huy động liên tục, lập tức đánh ra bốn quyền.